Chương 2111, giết đến tận cửa. Làm Long Trần đem cửu liên tụ hồn đan khi rút tay ra, Mộng Kỳ trong nháy mắt cảm ứng được cửu liên tụ hồn đan bên trong, cái kia cuồn cuộn như hải linh hồn ba động. Càng làm cho Mộng Kỳ giật mình là, viên đan dược kia lại có linh hồn của mình ba động, thật giống như một cái sinh linh, nàng đánh giá nó, cửu liên tụ hồn đan cũng tại lấy linh hồn chi lực, nhút nhát đánh giá Mộng Kỳ. Long Trần nhẹ nhàng sờ lên cửu liên tụ hồn đan, mỉm cười nói, không cần sợ hãi, nàng sẽ đối với ngươi rất tốt, từ nay về sau nàng liền là của ngươi chủ nhân. Long Trần an ủi một chút cửu liên tụ hồn đan. Cửu liên tụ hồn đan lại đối với hắn phát ra một loại không thôi tâm tình, vậy mà không muốn rời đi hắn. Long Trần an ủi nó một lúc lâu, nó mới được đưa đến Mộng Kỳ trên tay, viên này cửu liên tụ hồn đan thật giống như một đứa con nít đồng dạng, đối với ngoại giới tràn đầy hiếu kỳ, nhưng là cũng tràn đầy hoảng sợ. Dù sao nó vừa mới khải linh, thì tao ngộ khủng bố lôi kiếp, muốn đem chi diệt sát, cho nên nó đối Long Trần bên ngoài hết thảy, đều rất lạ lẫm. Mộng Kỳ đạt được cửu liên tụ hồn đan về sau, vội vàng lấy linh hồn chi lực trấn an, đồng thời chậm rãi cùng nó câu thông. Từ từ lấy được tín nhiệm của nó, mới đưa nó thu hồi linh hồn không gian. Cửu liên tụ hồn đan bị Mộng Kỳ đưa nhập linh hồn không gian về sau, trên người của nàng vậy mà bắt đầu có đạo đạo liên hoa đồ án hiện lên, nguyên lai cửu liên tụ hồn đang tiến vào Mộng Kỳ không gian về sau, liền bắt đầu chính mình tu hành. Nó vừa tu hành, thậm chí ngay cả cùng Mộng Kỳ cũng theo ích lợi, không cần tu luyện, lại làm cho linh hồn chi lực càng không ngừng tăng trưởng, cái này cửu liên tụ hồn đang là vì Mộng Kỳ chế tạo riêng. Mà Long Trần bởi vì cũng không phải là diễn thiên giả, không chỉ không chiếm được thiên đạo chiếu cố. Còn cùng thiên đạo tướng bài xích, cửu liên tụ hồn đang tại Long Trần linh hồn không gian bên trong tu hành, ngược lại sẽ bị rất nhiều hạn chế. Bây giờ tại Mộng Kỳ linh hồn không gian bên trong, nó tự như con cá thả về đại hải, tự do trưởng khống chính mình, lấy Mộng Kỳ linh hồn không gian làm vật trung gian, thỏa thích hấp thu bên trong thiên địa lực lượng đến bắn ra nuôi mình, đồng thời cũng tại tẩm bổ Mộng Kỳ linh hồn. Mộng Kỳ trên gương mặt, hiện lên vẻ mừng như điên, cửu liên tụ hồn đang phụ trợ, so chính nàng toàn lực tu hành hiệu quả, còn tốt hơn gấp đôi. Nói cách khác, về sau nó căn bản không cần tu hành. Linh hồn chi lực cũng sẽ điên cuồng tăng trưởng, nếu như nàng cùng cửu liên tụ hồn đang phối hợp, hiệu quả sẽ cường đại hơn, Long Trần nói không sai, viên này cửu liên tụ hồn đan chính là vì nàng chế tạo riêng. Cảm ơn, luôn luôn ổn trọng Mộng Kỳ, vậy mà hưng phấn mà ôm lấy Long Trần, chủ động cho Long Trần một cái môi thơm, đây chính là hiếm thấy diễm phúc. Bất quá không đợi Long Trần cẩn thận trải nghiệm, bỗng nhiên Long Trần bên hông một khối lệnh bài, lấp lóe. Có biến, đi, mau đi xem một chút. Long Trần vội vàng lôi kéo Mộng Kỳ cùng Sở Giao đi ra, thẳng đến tại Truy Vân thôn thiên tước tộc trong đất đỉnh núi mà đi. Tại một chỗ trong đại điện dưới lòng đất, 360 căn thạch trụ phía trên, có đạo đạo thần văn lưu chuyển, hạ thần chính xếp bằng ở đại điện chính giữa, đại địa phía trên, có vô số phù văn tại vừa đi vừa về lưu động, khiến người ta chợt nhìn đi, nhất thời hoa mắt chóng mặt. Mà hạ thần chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mặt đất không ngừng biến động đồ án, chỉ là Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao đều xem không hiểu những vật này. Phát hiện mục tiêu. Long Trần hỏi. Hôm nay vừa mới có ba người, vụng trộm tới gần Huyền Thiên Đạo Tông, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Hạ thần nói, biết là ai à? Long Trần hỏi. Trận phù đều dưới đất, chỉ có thể đại khái dò xét tung tích của đối phương, lại không cách nào thu hoạch được rõ ràng hình ảnh. Bất quá lão đại ngươi muốn nhìn, ta có thể cách không mở ra dưới mặt đất trận phù, bất quá, ta lo lắng sẽ bị đối phương cảnh giác. Bởi vì cơ quan tông không chỉ tinh thông chú khí, cũng tinh thông các loại phù văn, cho nên, ta mới thông báo lão đại tới. Mặc dù không cách nào nhìn đến bộ dáng của bọn hắn, nhưng là bọn họ vừa mới tại Huyền Thiên Đạo Tông đại trận phạm vi cảnh giới bên ngoài, tìm được tốt nhất thăm dò điểm. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Hạ thần nói, hạ thần trận pháp thiên phú, cao đến dọa người, hắn chỉ bất quá bằng vào một bộ cổ lão di quyển, thì chính mình nghiên cứu ra vô số trận pháp. Càng mở ra lối riêng, chính mình đã sáng tạo ra một số kỳ dị trận pháp, tỉ như cái này loại dưới đất dòm linh trận, cũng là hắn căn cứ cổ đại trận pháp cải tiến, thì liền trận pháp cao thủ, cũng vô pháp dò xét. Long Trần trầm ngâm một chút nói, lúc này, có thể đi vụng trộm dò xét Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ. Tuy nhiên Long Trần cùng tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc đều có thù. Nhưng là Long Trần tin tưởng lúc này, bọn họ sẽ không xuất thủ. Làm hắn cùng Triệu Vô Cực kịch chiến thời điểm, liền đã nhìn ra, mặc kệ là Thiên Tà Tử vẫn là Côn Bằng Tử bọn người, đều đang lẳng lặng quan sát, căn bản không có tính toán ra tay. Bọn họ không phải không cơ hội, cũng không phải không có lấy cớ, mà chính là bọn họ không muốn tùy tiện xuất thủ, bọn họ tại xem chừng. Bởi vì tại nhiều cường giả như vậy trước mặt xuất thủ, sẽ chỉ trắng trắng bại lộ lá bài tẩy của mình, đối với sau này tranh phong bất lợi, nếu như bọn hắn không có niềm tin tuyệt đối, là sẽ không xuất thủ. Lúc ấy bọn họ có thể ẩn nhẫn, lúc này lại càng không có đối Long Trần xuất thủ lý do, bọn họ hiện tại muốn làm, cũng là tòa sơn quan hổ đấu, bò cầu nhìn dòng nước. Thế nhưng là bọn họ vì cái gì, sẽ trước thăm dò Huyền Thiên Đạo Tông, mà không phải huyền thú nhất tộc tộc địa đâu. Mộng Kỳ không hiểu nói, Long Trần đã thoát ly Huyền Thiên Đạo Tông, bọn họ đối Huyền Thiên Đạo Tông xuất thủ, đây chẳng phải là khiêu khích Thiên Võ Liên Minh sao? Liền xem như thăm dò, cũng cần phải là trước thăm dò nơi này mới đúng a, cái này cũng làm người ta có chút không rõ ràng cho lắm. Lại tới. Hạ Thần thấp giọng nói, Long Trần vội vàng hướng trận đồ kia lên nhìn qua, lần này Long Trần nhìn ra manh mối, có ba đạo phù văn, chính đang chậm rãi du động, mà cái khác phù văn lại chỉ là đang không ngừng lấp lóe. Lần này tới ba đợt người, bọn họ vậy mà đi thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông trận pháp biên giới, cũng chạm đến trận pháp cấm chế. À, kỳ quái, bọn họ chạm đến trận pháp cấm chế về sau, người vậy mà mượn trận bàn trốn, có ý tứ gì? Cố ý hù dọa người. Hà Thần nghi hoặc nói. Không phải hù dọa người, đây cũng là muốn đả thảo kinh xà, muốn dương đông kích tây mà thôi. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Huyền Thiên Đạo Tông tiến vào tình trạng báo động, muốn hay không cùng bọn hắn liên lạc một chút? Hạ Thần hỏi. Không cần, bọn họ hoàn toàn không có tiến công Huyền Thiên Đạo Tông lý do, đây là muốn dẫn chúng ta đi cứu viện, sau đó tiến công. Lão đại, chúng ta bên này cũng có động tĩnh, thật nhiều người. Hạ Thần không khỏi một tiếng kinh hô. Hạ Thần chỉ một cái khu vực, chỉ thấy cái hướng kia, có lít nha lít nhít giống hạt cát một dạng hình ảnh đang chậm rãi di động, làm khoảng cách Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc địa còn có ngàn dặm tả hữu khoảng cách. Chậm rãi di động hình ảnh ngừng lại. Hừ, lại còn bố trí huyễn trận. Có ý tứ. Nhìn lấy cái kia đứng im bất động phù văn, Hạ Thần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, bọn họ còn tưởng rằng hết thảy làm mười phần ẩn nấp đây. Đại khái có bao nhiêu người? Long Trần hỏi. Đại khái hơn một vạn, nhưng là mỗi cái đều là cường giả, những cái kia màu đỏ sậm phù văn, biểu thị những người này tu vi, đều tại thông minh cảnh, chỉ riêng thông minh cảnh cường giả thì khoảng chừng hơn 3.000 người. Hạ Thần ẩn ẩn có chút hưng phấn nói, hắn còn không có chủ trì qua quy mô khủng bố như thế đại chiến đây. Chỉ sợ không chỉ nhiều như vậy à, bởi vì có ít người, ngươi dù cho dùng trận pháp, cũng vô pháp cảm giác bọn họ. Long Trần nhắc nhở. Thạch tộc đó là một cái kỳ dị tồn tại, tính mạng của bọn nó khí tức cực kỳ quái dị, Hạ Thần trận pháp là thăm dò sinh mệnh ba động đến xác định mục tiêu, nhưng là thạch tộc không có dấu hiệu của sự sống, rất có thể bị xem nhẹ, cho nên mới nhắc nhở. Lão đại yên tâm đi, lần này ta sẽ để ngươi xem một chút, trận pháp sư là một cái bao nhiêu nhân vật cường hãn, hắc hắc, đương nhiên, cường hãn nhất, vẫn là lão đại tiền của ngươi. Hạ Thần cười nói. Bọn họ đại khái còn bao lâu tiến công? Long Trần hỏi, dù sao Hạ Thần là trận pháp sư, cần phải có thể dự đoán. Đoán chừng nhanh nhất còn phải 2 ngày thời gian đi. Hạ Thần nhìn kỹ một chút dưới mặt đất trận đồ nói, làm sao muốn lâu như vậy? Long Trần sững sờ. Bởi vì bọn hắn bố trí bí mật nhất lấn trời giấu giếm biển ẩn linh trận, thứ này bố trí cực kỳ tốn thời gian, bất quá trận pháp này phi thường cường đại. Bọn họ cần phải có thể tùy tiện đột phá chúng ta ngoại vi tam trọng bố trí, mà sẽ không bị chúng ta phát giác, không thể không nói, cơ quan này tông cũng là phi thường có tiền. Hạ Thần có chút hâm mộ nói, hiển nhiên bố trí trận pháp này cũng cần lượng lớn tư nguyên. Nhìn, bọn họ biến mất. Hạ Thần bỗng nhiên chỉ nguyên lai phù văn dày đặc khu vực, quả nhiên những cái kia phù văn không thấy, nói rõ bọn họ đã ẩn thân. Vậy chúng ta còn có thể tìm tới bọn họ à? Mộng Kỳ không khỏi hỏi. Hiện tại là không tìm được, bất quá không quan hệ, chỉ cần bọn họ tiến vào ta bố trí bình chướng thời điểm, ta liền có thể nhìn đến bọn họ. Bất quá, bọn họ theo khoảng cách này di động qua đến, trận pháp từng chút đẩy mạnh, chỉ sợ không có 2-3 ngày, căn bản là không có cách làm được. Hà Thần hồi đáp. Bọn họ vì tuyệt đối an toàn, vì không bị phát hiện, theo khoảng cách rất xa bắt đầu bố trận, dạng này thì kéo dài đến nơi thời gian. Quả nhiên là Dương Đông kích Tây, rung cây dọa khỉ kế sách, cố ý kinh hãi Huyền Thiên Đạo Tông, đem sự chú ý của người khác lực, đều hấp dẫn đến bên kia, trên thực tế mục tiêu lại là nơi này. Bọn họ lần này, cũng không phải là vì giết ta, mục tiêu là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, bọn họ muốn đem Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc nhổ tận gốc. Long Trần trong đôi mắt, hiện lên một vệt sát cơ. Bọn họ tại sao muốn nhằm vào Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đâu? Sở Giao không hiểu nói. Cần phải có hai nguyên nhân, bên trong một cái, hoặc là cố ý hướng huyền thú nhất tộc lấy lòng, hoặc là huyền thú nhất tộc cho bọn hắn trong bóng tối chống đỡ. Còn có một nguyên nhân, cũng là bọn họ muốn từ bị động biến chủ động, nếu như ta trúng mưu kế, tọa trấn Huyền Thiên Đạo Tông, dẫn đến Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc nguyên khí đại thương. Lấy tính cách của ta, không cần bọn họ tìm ta, ta cũng sẽ giết đến tận cửa đi. Những ngày này ta một mực không có ở bên ngoài lộ diện. Bọn họ cần phải cho là ta tránh tại Thiên Võ Liên Minh tổng bộ xác suất càng lớn, bởi vì ta theo Thiên Võ Liên Minh rời đi thời điểm. Là theo Minh Chủ Đại Nhân chuyên dụng truyền tống trận rời đi, người khác cũng không biết ta rời đi. Long Trần nói, thật phức tạp. Sở Giao không chỉ có thở dài nói, loại này tính kế, nàng nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy. Bọn họ coi là hiểu ta, kỳ thật ta hiểu rõ hơn chính ta. Mà lại cơ quan tông xuất kích, luôn cảm thấy có một loại âm mưu vị đạo, nhưng là chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Lần này, chúng ta được đến một chút hung ác, để một số lỗ mũi nhìn người gia hỏa, ghi nhớ thật lâu. Hà Thần, nơi này hết thảy đều giao cho ngươi. Ta đi xem một chút, có người thức tỉnh dị tượng không có. Long Trần nói xong, mang theo Mộng Kỳ cùng Sở Giao rời đi. Chỉ để lại một mặt hưng phấn Hạ Thần, nhìn chằm chằm dưới mặt đất hình ảnh, đều đến đi, lần này ta muốn dùng lão đại tiền, nện chết các ngươi. Chương 2112, Long Huyết Dị Tượng. Làm Long Trần đi vào Long Huyết quân đoàn chỗ khu vực thời điểm, không khỏi giật nảy mình, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người quanh thân khí huyết khuấy động, thể nội ẩn ẩn có tiếng long ngâm gào thét, khí thế cực kỳ dọa người. Không chỉ bọn họ, còn có hơn 1.000 long huyết chiến sĩ, cũng đều là như thế, bọn họ đứng ở nơi đó, long ngâm chấn thiên, phản phất tại mỗi người bọn họ thể nội, đều có một đầu mang long đang gào thét. Tất cả long huyết chiến sĩ, dường như từng đầu hung thú thức tỉnh, lộ ra răng nanh, hung lệ kia khí tức, khiến người ta da thịt phát lạnh. Các ngươi thức tỉnh dị tượng rồi. Mộng Kỳ giật mình nói, khí thế của bọn hắn quá kinh người. Chúng ta cũng không biết có tính hay không là đã thức tỉnh. Cốc Dương mò cái đầu, có chút không biết làm sao mà nói. Thức tỉnh cũng là thức tỉnh, không có thức tỉnh cũng là không có thức tỉnh, này làm sao còn có thể không biết đâu. Sở Giao cũng là không hiểu ra sao, Cốc Dương mà nói làm cho người khác không nghĩ ra. Được rồi, giải thích không rõ ràng, lão đại ngươi nhìn. Cốc Dương bỗng nhiên hai tay chấn động, sau lưng dị tượng trong nháy mắt căng ra. Trong lúc đó một tiếng to rõ long ngâm truyền đến. Tại cái kia dị tượng bên trong, lại có một đầu vạn dặm huyết long tại xoay quanh. Huyết long gào thét, âm thanh chấn mây xanh, trong nháy mắt đó Cốc Dương khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, ngay tại lúc đó, toàn thân hắn bị huyết sắc long lân bao trùm, long huyết chiến thần vậy mà tự động xuất hiện. Mà lại theo cái kia dị tượng xuất hiện, Cốc Dương trên người lân phiến, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ đồ án, nhìn kỹ lại. Lại là cái kia cự long ảnh thu nhỏ. Đến một quyền thử một chút. Long Trần vừa mừng vừa sợ kêu lên. Oanh, Cốc Dương một quyền hướng Long Trần đập tới, Long Trần trên nắm tay. Bị màu trắng long lân bao trùm, ngăn cản Cốc Dương một quyền, kết quả Long Trần cổ tay kịch liệt đau nhức, lại có rạn nứt dấu hiệu. Khá lắm, lực lượng này, có thể a. Long Trần không khỏi hưng phấn mà hét lớn. Tuy nhiên hắn không có triệu hồi ra thương long chiến thân, cũng không có sử dụng toàn lực, đồng dạng Cốc Dương cũng không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, toàn bằng nhục thân chi lực mà thôi. Hắc hắc, lão đại lực lượng này tạm được, nói thật, ta hiện tại còn không có hoàn toàn thích ứng dị tượng gia trì, chờ ta thích ứng, lực lượng sẽ lớn đến ngay cả chính ta đều cảm thấy hoảng sợ. Cốc Dương cũng hưng phấn mà nắm nắm đấm kêu lên. Cảm tình ngươi đây là giả heo ăn thịt hổ. Cố ý cho ta đến lập tức có phải không? Rõ ràng đã thức tỉnh dị tượng, còn trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Long Trần tức giận nói. Lão đại, ta thật không biết cái này có tính hay không thức tỉnh dị tượng, không phải nói, một loại dị tượng, toàn bộ thế giới chỉ có thể xuất hiện một cái A. Cốc Dương chặn lại nói. Đúng A, đây là thường thức. Long Trần nói, tuy nhiên giữa thiên địa dị tượng, có hàng tỷ loại, nhưng là tuyệt đối không có hai loại dị tượng là giống nhau, bọn họ đều là trên cái thế giới này duy nhất. Lý Kỳ, ngươi cho lão đại biểu diễn một lượt. Cốc Dương kêu lên. Lý Kỳ đi tới, một tiếng gào to, cũng triệu hoán ra dị tượng, làm hắn dị tượng vừa xuất hiện, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Long Trần đều trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Lý Kỳ dị tượng, vậy mà cùng Cốc Dương giống như đúc, không kém chút nào, chỉ có dị tượng bên trong thế giới ba động, có một tia khác biệt mà thôi. Không chỉ như thế, Minh Viễn, còn có các ngươi đều căng ra dị tượng, cho lão đại nhìn xem. Cốc Dương đối với Tống Minh Viễn, cùng những cái kia long huyết chiến sĩ nhóm kêu lên. Rầm rầm rầm. Từng đạo dị tượng bị căng ra. Long Trần trong mắt đều muốn lồi ra tới, tất cả thức tỉnh dị tượng long huyết chiến sĩ nhóm, dị tượng vậy mà đều giống như đúc. Lão đại, chúng ta cũng không biết, chúng ta có phải thật vậy hay không đã thức tỉnh dị tượng. Cốc Dương cũng có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần sững sờ một lát, bỗng nhiên ha ha cười nói. Quản hắn có phải hay không đã thức tỉnh, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không cảm giác biến đến cường đại. Đương nhiên, toàn thân đều là khí lực, hận không thể hiện tại thì đại chiến một trận. Cốc Dương hét lớn, giống như hiếu chiến sư tử, cái khác long huyết chiến sĩ cũng là như thế. Lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, làm bọn hắn sinh ra một loại hận thiên vô bả, hận địa vô hoàng cảm giác. Tốt, vẫn là an tâm củng cố các ngươi dị tượng đi. Hiện tại khí tức bất ổn, cần lắng động một chút. Long Trần khoát tay một cái nói. Sắp xếp xong xuôi mọi người, nhìn lấy những cái kia không có thức tỉnh dị tượng, một mặt vẻ hâm mộ long huyết chiến sĩ nhóm, Long Trần để bọn hắn không nên gấp gáp, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ. Long Trần tìm được Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi, phát hiện hai người vẫn đang bế quan, nhìn từ đằng xa đi, Diệp Tri Thu chỗ sơn mạch, đã bị đóng băng. Chung quanh đều là tuyết trắng mênh mang. Tại đỉnh núi, Diệp Tri Thu ngồi xếp bằng, giống như một tôn băng tuyết nữ thần, thần thánh không thể xâm phạm. Ở sau lưng của nàng, lại có một tòa băng tuyết cung điện hiện lên, tại băng tuyết cung điện phía trên, treo một vầng trăng sáng, thánh khiết ánh trăng vẩy xuống, cung điện nguy nga hùng vĩ, cho người ta vô tận hàn ý, mà Đường Uyển Nhi tại mặt khác trên một ngọn núi cao, quanh thân vô tận phong nhận lưu chuyển, đem hư không xé rách ra từng đạo lỗ hổng. Đường Uyển Nhi sau lưng, không gian càng không ngừng vặn vẹo, thấy không rõ dị tượng tình huống. Loáng thoáng có thể nhìn đến một thanh trăng khuyết như ẩn như hiện. Bởi vì có đại trận cách ly, hai người lẫn nhau sẽ không làm nhiễu đến đối phương, nhưng là hai người đều hai mắt nhắm nghiền, ở vào trong nhập định. Xem ra cùng Bách Hoa Minh Đạo đang không có quan hệ, có lẽ cho Long Huyết Chiến Thân có quan hệ. Long Trần nhìn đến hai người dị tượng, gật đầu nói. Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi dị tượng hết thảy đều bình thường, đã nói rõ vấn đề. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người luyện hóa phệ kim tà long tinh huyết, bị Long Trần truyền thụ long huyết chiến thân. Chỉ bất quá Long Trần không nghĩ tới. Cái kia thần bí long tộc cường giả, tùy tiện truyền thụ cho hắn long huyết đoán thể thuật, vậy mà như thế khủng bố, liền thiên đạo đều lật đổ. Đáng tiếc cái kia long tộc cường giả, nhiều năm như vậy, cũng không có xuất hiện nữa. Lúc trước Long Trần ưng thuận từng vân, cũng một mực không có thực hiện, cái này khiến Long Trần tâm lý phản phất có một cái vấn đề. Mộng Kỳ, Sở Giao, các ngươi cũng bắt đầu bế quan thức tỉnh dị tượng đi. Long Trần nói, hiện tại linh hồn hai người chi lực cơ bản đã khôi phục, có thể bắt đầu nếm thử đã thức tỉnh. Lúc này có phải hay không có chút không quá thích hợp? Như Yên nàng bây giờ ở vào ngàn cân treo sợi tóc. Không thể đi ra trợ giúp ngươi. Sở Giao có chút lo lắng nói. Bây giờ Liễu Như Yên tại linh hồn của nàng trong không gian bế quan, quấy rầy không được, nếu như Sở Giao cũng bế quan, đại chiến tiến đến, nàng chỉ sợ giúp không được gì. Đúng vậy à, Tiểu Vân cũng là như thế, nàng chính đang thức tỉnh truy vân thôn thiên tước nhất tộc huyết mạch thần thông, còn tại vạn linh đồ bên trong. Nếu như chúng ta đều bế quan, đến lúc đó Uyển Nhi cùng tới thu không có tỉnh dậy, không có người giúp ngươi. Mộng Kỳ cũng nói theo. Long Trần trở về, một mực không có gặp Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, đó là bởi vì các nàng đều đang bế quan. Liễu Như Yên đang hấp thu âm dương tiên thảo lưu lại sau cùng lực lượng, đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, mà Tiểu Vân thì tại lĩnh hội truy vân thôn thiên tước nhất tộc một môn cổ lão thần thông, cái này cần huyết mạch chi lực đến tỉnh lại, cũng không biết nàng cái gì thời điểm có thể xuất quan. Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi chính đang thức tỉnh dị tượng, có thể là căn bản nhìn không ra, các nàng cái gì thời điểm có thể thức tỉnh. Nếu như hai người bọn họ cũng bế quan, đến lúc đó đại chiến tiến đến, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên sáu cái đỉnh phong chiến lực không cách nào tham gia. Sẽ mười phần nguy hiểm. Các ngươi quá đề cao bọn họ, đánh giá thấp chính chúng ta, yên tâm đi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Các ngươi mau chóng thức tỉnh dị tượng, sớm ngày thức tỉnh, chúng ta thì nhiều một phần bảo hộ, cơ quan tông chi chiến, chẳng qua là một trận món ăn khai vị, chân chính nguy hiểm đều ở phía sau đây. Long Trần nói, hai người không lay chuyển được Long Trần, đành phải đáp ứng, ào ào ăn vào bách hoa minh đạo đan, cũng bắt đầu mỗi người bế quan. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, mỗi người chiếm cứ một tòa núi cao, ở bên trong đại trận bế quan. Long Trần nhìn lấy bốn cái như là tiên nữ đồng dạng hồng nhan tri kỷ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, các nàng đều là Long Trần kiên cố nhất hậu thuẫn, có các nàng tại, Long Trần trong lòng mãi mãi cũng là phong phú. Quả nhiên như là hạ thần sở liệu, hai ngày sau, đối phương trận pháp, rốt cục chậm rãi đẩy gần đến truy vân thôn thiên tước tộc địa đạo thứ ba phòng ngự. Mà truy vân thôn thiên tước nhất tộc phòng hộ đại trận, cũng xác thực không có bất kỳ cái gì cảnh báo xuất hiện, không thể không nói, cơ quan tông rất lợi hại, nhiều người như vậy lặn vào, một chút cũng không phát hiện được. Nếu như truy vân thôn thiên tước nhất tộc đại trận, không phải hạ thần lấy đặc biệt thủ pháp bố trí, chỉ sợ lần này truy vân thôn thiên tước nhất tộc thật muốn bị giết đến máu chảy thành sông. Mà hai ngày này, quả nhiên như Long Trần đoán như thế, Huyền Thiên Đạo Tông mấy lần bị cường giả bí ẩn quấy nhiễu, thậm chí có người lặng lẽ dời nhập Huyền Thiên Đạo Tông, sau đó lại vùng trộm chạy đi, làm cả Huyền Thiên Đạo Tông thần kinh, lập tức căng thẳng lên. Long Trần để hạ thần cho Lý Thiên Huyền truyền qua tin tức, nói qua bên này hết thảy, để bọn hắn phối hợp một chút, làm ra nghiêm mật bố trí. Cũng lan ra tin tức, hướng Thiên Võ Liên Minh cầu viện. Lão đại, hình ảnh của bọn hắn lại xuất hiện, hắc hắc, thế nào, ta nói không sai chứ, bất luận cái gì ẩn hình đại trận, ở trước mặt ta đều là vô dụng. Hạ thần cười hắc hắc, phía sau hắn thạch trụ sáng lên, bắn ra từng đạo quang mang, trên không trung tạo thành một cái rõ ràng hình ảnh. Tại cái kia trong hình ảnh, có một đầu trong suốt quái thú trong bụng, lại có khắp nơi đen nghìn nghịt bóng người. Bất quá những bóng người kia, đều là đen xì, thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, một phần là người bình thường hình. Mà có chút bóng người, thì hình thể to lớn, đôn hậu, Long Trần liếc một chút nhận ra, đó là thạch tộc người đặc hữu hình dáng. Lợi hại. Long Trần vẫy một cái ngón tay cái, tán thán nói, hạ thần tại trận pháp phương diện tạo nghệ, xác thực làm cho người bội phục. Cái kia quái thú, là bọn họ chế tạo thần khí, vô cùng lợi hại, dù cho người đi đến bên cạnh bọn họ, vẫn như cũ không nhìn thấy bọn họ. Dù là đụng vào bọn họ thần khí, món kia thần khí, cũng sẽ tự động mở ra huyễn trận, đem một bộ phận không gian phục chế, khiến không gian trọng điệp, khiến người ta có thể tạm thời theo thần khí bên trong xuyên qua. Mà không cảm thấy được bất kỳ tình huống gì. Hạ thần nói, Long Trần gật gật đầu, điểm này ngược lại là không có gì, người ta cơ quan tông dù sao tồn tại vô số năm tháng, vốn liếng cực kỳ dày đặc, có một ít bảo bối không thể bình thường hơn được. Có thể thu lưới, ngươi đi đem đường lui của bọn hắn lặng lẽ chặt đứt, ta mang các huynh đệ đi qua, trước cho bọn hắn đến ấn mở dạ dày thức nhắm. Long Trần nói chuyện, vỗ vỗ hạ thần bả vai, trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười xấu xa, người thì biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2113, Long Huyết Quân Đoàn nghi thức hoan nghênh. Tại một mảnh giam cầm trong không gian, tề tựu hơn một vạn cường giả, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, như là nước một dạng màn ánh sáng. Cái kia màn sáng chậm rãi di động, mang lấy bọn hắn tiến lên tốc độ, vô cùng chậm chạp. Thứ này quá chậm, còn không bằng trực tiếp giết đi vào, tới thống khoái. Trong đám người, chỉ còn lại có một con mắt Thạch Lăng Phong hơi không kiên nhẫn mà nói. Cái này đều hai ngày, chiến đấu còn chưa bắt đầu, ở cái này chen chúc địa phương, khiến người ta mười phần không thoải mái. Đứng tại Thạch Lăng Phong bên cạnh là Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực thân thể đã khôi phục, nhìn lấy bên ngoài, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Lần trước Long Trận không chỉ đánh bại hắn, còn đem hắn lân giáp lột bỏ, lệnh hắn trọng thương không nói, càng là tại thiên hạ quần kiêu trước mặt ném vào thể diện, cái kia còn khó chịu hơn là giết hắn. Trước đó cơ quan tông không có phát ra cái gì tin tức, đó là bởi vì Triệu Vô Cực tại dưỡng thương. Bây giờ hắn đem thương tổn triệt để dưỡng tốt, triệu tập cơ quan tông tinh nhuệ, trước đến báo thù. Thế nhưng là để hắn mắt trợn tròn chính là, tìm được trước Thạch Lăng Phong, để hắn cảm ứng Long Trần vị trí. Kết quả cái này Thạch Lăng Phong đầu tảng đá, sẽ không nói lái, trước đó không có cảm ứng, bây giờ đi cảm ứng phát hiện, căn bản không cảm ứng được. Triệu Vô Cực nhất thời tức giận đến muốn mắng người, người không cảm ứng được, sớm đi làm cái gì rồi. Không nói sớm một chút. Triệu Vô Cực vội vàng phái người điều tra Long Trần tung tích, kết quả hắn chỉ có Long Trần đi qua Thiên Võ Liên Minh tổng bộ tin tức, sau đó Long Trần liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Long Trần đi khai Thiên Chiến Tông, cùng trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, đều đi được bí mật truyền tống trận. Triệu Vô Cực căn bản là không có cách xác định Long Trần đến cùng ở nơi nào. Chọn tới chọn đi, cuối cùng hắn quyết định lựa chọn Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Đây là đối với hắn có lợi nhất một lựa chọn, bây giờ nghe Thạch Lăng Phong phàn nàn, Triệu Vô Cực tâm lý thầm mắng gia hỏa này thật sự là ngu ngốc. Nhưng lại không thể không an ủi, nếu như trực tiếp đi vào, sẽ đụng vào cảnh báo, tuy nhiên có thể giết thống khoái, nhưng là sẽ có người đào tẩu. Chúng ta lần này cần làm chính là, giết bọn hắn một cái chó gà không tha, trước đem bọn hắn hạch tâm truyền tống trận phá hư. Chặt đứt bọn họ đào tẩu con đường sau này. Đến lúc đó, bọn họ lên trời không đường, xuống đất không cửa, giết cho máu chảy thành sông, chẳng phải sung sướng. Tốt, hy vọng Long Trần ngay ở chỗ này, lần này, ta muốn vặn xuống đầu của hắn, đoạt lại con mắt của ta. Thạch Lăng Phong chỉ có một con mắt bên trong, có quang mang lấp lóe, nguyên bản thì khuôn mặt dữ tợn, biến đến càng thêm dọa người. Hiện tại Long Trần hẳn là sẽ tọa trấn Huyền Thiên Đạo Tông, chúng ta đánh lén Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, nếu như tốc độ rất nhanh. Hắn căn bản không kịp phản ứng. Truyền tống trận bị phá hư. Chờ hắn chạy đến thời điểm, tất cả mọi người bị giết sạch, chờ hắn nhìn đến đầy đất thi thể, biểu tình kia chỉ sợ nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Triệu Vô Cực cười hắc hắc nói. Chúng ta cơ quan tông nhiều năm như vậy, chưa từng xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục, rất nhiều người đã quên đi chúng ta khủng bố. Lần này, chúng ta mượn cơ hội này, để toàn bộ thế giới nhìn xem, chúng ta cơ quan tông lợi hại. Một cái cơ quan tông lão giả nói, đây là một vị thông minh cảnh cường giả. Tại cơ quan tông tự thân chiến đấu lực, cũng không trọng yếu là khống chế cơ quan năng lực. Muốn có cường đại khống chế năng lực, nguyên thần lực lượng, cũng là cơ sở, cho nên tại cơ quan tông, cảnh giới vẫn như cũ là vô cùng trọng yếu, nguyên thần càng cường đại, liền có thể khống chế cường đại hơn cơ quan chiến giáp. Hừ, chúng ta cơ quan tông trong lịch sử, diệt đi tông môn, không có một vạn. Cũng có 8.000. Những cái kia đều là do lúc nổi tiếng tông môn, trong đó có một ít thậm chí so Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông quy mô còn cường đại hơn, còn không phải bị chúng ta trong vòng một đêm giết sạch sành sanh. Chúng ta nhiều năm không ra, thế gian đã quên đi uy danh của chúng ta. Lúc này chúng ta thì hủy diệt Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, cho thế nhân đề tỉnh một câu. Một cái khác cơ quan tông cường giả hừ lạnh nói. Ta Thạch tộc cũng là như thế. Là thời điểm hoạt động một chút gân cốt, có lúc, chỉ có máu tươi cùng thi thể, mới có thể để cho người khác sâu ấn tượng. Thạch tộc cũng có người mở miệng. Nhìn lấy càng ngày càng tới gần Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc nội bộ, nơi này các cường giả, ánh mắt đều biến đến tinh bắt đầu nóng, giống như từng đầu khát máu sói đói. Cẩn thận, bỗng nhiên Triệu Vô Cực một tiếng kinh hô, bởi vì bọn họ ẩn hình đại trận đẩy về phía trước tiến thời điểm. Bỗng nhiên một đám người đi qua. Là Long Huyết quân đoàn người. Có người thấp giọng kêu lên, bởi vì Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, trên quần áo đều có một cái đặc hữu Long Văn, vô cùng dễ dàng phân biệt. Bọn họ không có đi Huyền Thiên Đạo Tông. Mọi người không chỉ có ngẩn người, theo lý thuyết, bọn họ ứng nên xuất hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông mới đúng a. Mở ra huyễn trận, Triệu Vô Cực chỉ huy nói, cái kia khống chế ẩn hình đại trận cường giả, đem huyễn trận mở ra, vậy mà hóa thành một mảnh rừng trúc. Bản tới nơi này thì có một mảnh rừng trúc, mà bọn họ huyễn trận gia trì tại rừng trúc phía trên. Bất kỳ người nào đều nhìn không ra vấn đề. Đám kia Long Huyết chiến sĩ, cùng sở hữu hơn 30 người, nguyên một đám uể oải, không có việc gì bộ dáng, thậm chí có người cước bộ có chút tập tễnh, say khước bộ dáng. Vừa mới có chút uống nhiều quá, các ngươi chờ ta một chút, ta đi vung cái tiểu. Một cái Long Huyết chiến sĩ, bỗng nhiên kêu lên, nói chuyện, liền hướng rừng trúc bên này chạy. Hỗn đảng, bọn họ muốn làm gì? Thạch Lăng Phong cả giận nói. Bởi vì bọn hắn vừa tốt tại rừng trúc bên cạnh, nếu như người kia đi tiểu, chẳng khác gì là chính đối bọn họ, tuy nhiên có trận pháp ngăn cách. Nhưng là cảm giác kia, thì cùng có người hướng lấy đầu của bọn hắn đi tiểu không có gì khác biệt. Giết hắn, Thạch Lăng Phong kêu lên, hắn chịu không được loại này nhục nhã. Không thể, chúng ta đều đã ẩn vào tới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể làm rơi bọn họ truyền tống trận. Triệu Vô Cực giật nảy mình, lúc này nếu như bạo phát, vậy liền phí công nhọc sức. Nhìn một chút đi, dù sao lập tức liền phải chết người, làm gì cùng bọn hắn tính toán. Cũng có người khuyên nói tào ao ao. Một bãi nước tiểu từ không trung vung xuống đến, cảm giác kia thật giống như bọn họ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Có người tại bọn họ trên đầu đi tiểu cảm giác giống như đúc. Tức chết ta rồi, chờ lấy, chờ một lát ta muốn đem toàn bộ các ngươi bóp nát. Thạch Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói, hắn đời này chưa bao giờ bị qua loại khuất nhục này. Ngâm dài đi tiểu xong, cái kia Long Huyết chiến sĩ còn run lên, một bộ sảng khoái bộ dáng, tức giận đến tất cả mọi người hận không thể đánh chết hắn. Thật vất vả kết thúc, bỗng nhiên lại có một cái Long Huyết chiến sĩ đi tới, người cái này một tiểu, ta cũng muốn đi tiểu. Được rồi, hảo huynh đệ, cùng một chỗ tiểu. Kết quả một đám người đều đi tới. Thạch Lăng Phong nếu có phổi mà nói, nhất định sẽ đem phổi tức nổ tung. Các ngươi nói, lão đại đi Huyền Thiên Đạo Tông, vì cái gì không mang bọn ta? Một cái Long Huyết chiến sĩ tiểu xong, kéo quần lên nói, lão đại không phải nói a. Phong ngừa Triệu Vô Cực cái kia ngu ngốc chơi dương đông kích tây chi thuật, hai bên cũng phải có chuẩn bị. Cho nên mới để chúng ta nhìn kỹ truyền tống đại trận, nếu có cái gì ngoài ý muốn, tốt kịp thời trợ giúp. Một cái khác Long Huyết chiến sĩ nói, nghe đến đó, Triệu Vô Cực trong lòng hơi hơi run lên, Long Trần vậy mà làm hai tay chuẩn bị. Làm hai tay chuẩn bị ngươi còn mang bọn ta uống rượu. Nếu như bị lão đại biết, thì còn đến đâu? Một người không khỏi giật mình nói, buồn lo vô cớ đúng không? Lão đại là người nào? Cái kia Triệu Vô Cực tại lão đại trước mặt, còn không cùng cái con gà con tử giống như. Nói tát tai tử thì tát tai tử. Nói đạp hai cước thì đạp hai cước, lại không vừa mắt liền trực tiếp lột da, hắn Triệu Vô Cực ngoại trừ quan quát gọi hai tiếng, còn có thể làm gì? Loại này người cũng xứng cùng lão đại là địch. Ta nói cho ngươi, trừ phi hắn Triệu Vô Cực không đến, nếu như hắn tới, lão lớn một cái rắm liền có thể bắn chết hắn, ngươi tin không? Cái kia Long Huyết chiến sĩ khinh thường nói. Triệu Vô Cực nghe tức giận đến toàn thân phát run, cái kia Long Huyết chiến sĩ mà nói. Như là từng nhánh độc tiễn bắn vào trong lòng của hắn, Long Trần giao phó hắn khuất nhục, lần nữa bị xách một lần, bị sau lưng những cường giả kia nghe được nhất thanh nhị sở, hắn cảm giác vô số ánh mắt khác thường chính nhìn lấy hắn. Nguyên bản Triệu Vô Cực tao ngộ, tại cơ quan tông là một loại cấm kỵ, không ai dám nghe ngóng, bây giờ đều bị bọn họ đều cho dốc hết ra lộ ra, đây là tại vạch trần vết sẹo của hắn, Triệu Vô Cực hận không thể hiện tại thì lao ra đem bọn hắn cắt thành khối thịt. Cho nên, chúng ta cái kia ha ha, cái kia uống một chút, nơi này có đại trận gia trì, cái kia Triệu cái gì gà tới. Cái kia Long Huyết chiến sĩ, dường như uống quá nhiều, đầu có chút không hiệu nghiệm, vỗ trán nói. Triệu Vô Cực, đúng, Triệu Vô Cực, ngươi nhìn cái tên này lấy, Triệu Vô Cực, Triệu không gà, lần này hắn ngoại trừ không đến, tới đoán chừng về sau thì không gà, lão đại còn không đá bể hắn trứng. Ha ha ha. Cái kia Long Huyết chiến sĩ cười ha ha. Muốn chết, Triệu Vô Cực tức giận đến răng cắn đến giác băng vang lên, trong mắt đều muốn phun ra lửa, bị một số tiểu lâu la không nhìn, hắn muốn tức điên. Những thứ này long huyết chiến sĩ tiểu xong, nâng lên quần liền chuẩn bị rời đi, tại ẩn hình trong đại trận các cường giả cũng không nhịn được thở dài một hơi, nếu như Triệu Vô Cực nhìn không được, mặt trước cái kia nỗ lực, đều uổng phí. Đợi lát nữa, bỗng nhiên một cái long huyết chiến sĩ nói, thế nào? Mọi người hơi kinh hãi. Có điểm là lạ. Cái kia long huyết chiến sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm rừng trúc, ánh mắt sáng rực mà nói. Cái kia long huyết chiến sĩ vừa mở miệng, tại ẩn hình trong đại trận các cường giả không khỏi trong lòng run lên, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Làm sao không thích hợp? Có người hỏi. Bụng của ta có cái gì không đúng, giống như ăn đồ hỏng, muốn kéo tiện tiện, muốn không các ngươi giúp ta nhìn một chút, ta ở chỗ này giải quyết một cái. Rất nhanh. Cái kia long huyết chiến sĩ ôm bụng nói. Tại ẩn hình trong đại trận các cường giả kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, đây chính là thiên hạ đệ nhất quân đoàn. Vậy mà có thể làm được chuyện như vậy tới. Nếu như hắn ở chỗ này đi ị, cái kia thật là cưỡi tại đầu người lên đi ị, trong lúc nhất thời tất cả cường giả đều nổi giận, chuyện như vậy tuyệt đối không thể chịu đựng. Được rồi, nơi này không an toàn. Vạn nhất bị người trông thấy, ta một thế anh danh liền muốn hủy. Tranh thủ thời gian tuần tra hết cái này một vòng, ta muốn đi nhà xí, nhanh điểm, ta có chút nhịn không nổi. Cái kia long huyết chiến sĩ nói xong, ôm bụng, liền dẫn mọi người rời đi. Những cái kia long huyết chiến sĩ vừa rời đi, người nơi này không khỏi thở dài một hơi, đám đáng chém ngàn đao này hỗn đản, cuối cùng đã đi. Thiếu chủ, ngài cũng đừng nóng giận, long huyết quân đoàn cũng là một kẻ lưu manh quân đoàn, rắn chuột một ổ, miệng ác độc gấp. Long huyết quân đoàn ở chỗ này, vậy thì càng tốt hơn, chúng ta không chỉ diệt Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Còn đem long huyết quân đoàn cũng xử lý, hắc hắc, long trần ngay cả mình long huyết quân đoàn đều mất đi, cái này chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn đi. Một cái cơ quan tông lão giả cười hắc hắc nói. Tiếp tục đi tới, trước hủy truyền tống trận, lần này, không lưu một người sống, muốn đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Triệu Vô Cực hận hận nói. Trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Chương 2114, Hạ thần thủ đoạn. Ha ha ha. Long Trần cùng với những cái khác long huyết chiến sĩ nhóm, đứng tại chỗ phía dưới đại điện, nhìn lấy những cái kia long huyết chiến sĩ nhóm biểu diễn, không khỏi cười ha ha. Tin tưởng Triệu Vô Cực bọn họ lúc này sắc mặt, nhất định sẽ hết sức đặc sắc, đáng tiếc chúng ta không cách nào bắt được nét mặt của bọn hắn. Hạ thần có chút tiếc nuối nói, hạ thần trận pháp, chỉ có thể khóa chặt bọn họ nguyên một đám mơ hồ bóng người, lại không cách nào phân biệt thanh âm của bọn hắn. Bất quá cái này đã mười phần nghịch thiên, phải biết. Cơ quan tông bản thân liền là nghiên cứu cơ quan cùng phù văn, đây là bọn họ bản lĩnh giữ nhà. Bây giờ bọn họ ẩn hình đại trận, tại hạ thần trước mặt bại lộ không thể nghi ngờ, chính mình lại hồn nhiên không biết. Dựa theo kế hoạch tiếp tục. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cơ quan tông ẩn hình đại trận, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, thẳng đến Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa hạch tâm chi địa mà đi. Kỳ quái, một đường lên tại sao không thấy được một bóng người? Có người không chỉ có kỳ quái nói. Mới nói, Long Trần làm hai tay chuẩn bị, nơi này nhất định cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Người đều ẩn nấp rồi. Có người đáp lại nói. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Mặc kệ bọn hắn giấu chỗ nào đều vô dụng, truyền tống trận một khi bị hủy, lập tức bố trí thiên la địa võng, đem phiến khu vực này khóa kín, tuyệt đối không thể thả đi một cái. Ta thay đổi chủ ý, có thể để lại người sống tận lực để lại người sống, nhất là những cái kia long huyết chiến sĩ, về sau ta mỗi ngày đưa cho Long Trần một khỏa long huyết chiến sĩ đầu người, thẳng đến hắn điên mất. Dừng một cái, lại có một đợt người đến. Bỗng nhiên lại một đợt long huyết chiến sĩ tuần tra mà đến. Vừa tốt theo ẩn hình đại trận bên người đi qua, đại trận không thể không dừng lại, chờ long huyết chiến sĩ đi qua sau, bọn họ mới tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Thế nhưng là để bọn hắn hơi có chút giật mình là, long huyết chiến sĩ càng ngày dày đặc, tuần tra số lần cũng càng ngày càng nhiều lần. Vì lý do an toàn, bọn họ không thể không chờ long huyết chiến sĩ dò xét sau đó mới có thể tiến lên, có lúc long huyết chiến sĩ sẽ bỗng nhiên đứng đấy nói chuyện phím một hồi, bọn họ phải đợi đến bọn họ sau khi rời đi. Mới dám tiếp tục tiến lên. Kỳ quái, cái này hạch tâm khu vực. Làm sao thời gian dài như vậy còn chưa tới? Một cái thạch tộc cường giả nhịn không được mở miệng nói. Nhìn lấy rõ ràng đã không xa, thế nhưng là cái này đều tốt mấy canh giờ, vẫn không có đến phụ cận. Một cái cơ quan tông cường giả giải thích nói, nơi này dù sao cũng là nhất tộc trọng địa, trong lúc này có trận pháp gia trì, sẽ khiến người sinh ra chỉ xích thiên nhai cảm giác. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trọn vẹn năm canh giờ đi qua, cái kia hạch tâm khu vực, tuy nhiên rất gần, nhưng là vẫn như cũ còn chưa tới. Thì liền cơ quan tông các cường giả, đều biến đến có chút bất an. Cho dù có trận pháp gia trì, cũng không nên thời gian dài như vậy vẫn chưa tới a. Cái này truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc mà không thể có thế có lớn như vậy à, không đúng, trong chúng ta nhận. Cái kia một mực khống chế đại trận cơ quan tông cường giả, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Làm sao? Triệu Vô Cực cả kinh nói. Chúng ta tiến nhập người khác huyễn trận. Cái kia cơ quan tông cường giả, bỗng nhiên hai tay kết ấn, chung quanh đại trận biến hóa, không gian cấp tốc lưu chuyển, bọn họ vừa mới nhìn đến kiến trúc. Như là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng biến mất, thay vào đó, lại là một mảnh sương mù. Căn bản thấy không rõ phương hướng. Mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào thời điểm, một thanh âm truyền đến, Triệu Vô Cực, Thạch Lăng Phong, Ta Long Trần chờ các ngươi rất lâu, thế nào? Chơi trốn tìm chơi vui không? Long Trần, Triệu Vô Cực cùng Thạch Lăng Phong không khỏi kinh hãi, bọn họ đã hiểu, cái kia chính là Long Trần thanh âm. Chỉ bất quá Long Trần thanh âm chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, khiến người ta bắt không đến vị trí của hắn, quỷ dị mà âm u, nhanh phá trận, Triệu Vô Cực kêu sợ hãi, hắn cảm thấy không ổn. Cái kia chủ trì đại trận cơ quan tông cường giả. Trong nháy mắt lấy ra hơn 100 khối trận bàn, tạo thành một cái đồ án kỳ dị, hơn 100 đạo quan trụ theo trận bàn bên trong phóng lên tận trời, xuyên thủng hư không. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chung quanh sương mù không có tán đi. Ngược lại cái kia hơn 100 cái trận bàn sụp đổ. Cái kia chủ trì đại trận cường giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hắn trận pháp vẫn chưa hoàn thành, thì bị phá hư, hiển nhiên nhất cử nhất động của hắn, đều đã rơi vào đối phương nằm trong tính toán. Ông bỗng nhiên một đạo trăm dặm kiếm quang, xé rách bầu trời, thẳng đến những cường giả kia chém tới. Xuất thủ Triệu Vô Cực một tiếng gào to, trên thân xuất hiện một thân huyết hồng khải giáp. Vậy mà không còn là nguyên lai bộ kia khải giáp. Oanh, Triệu Vô Cực người đầu tiên xuất thủ, một quyền nện ở cái kia kiếm quang phía trên, thế nhưng là để hắn sững sờ chính là, đạo kiếm quang kia, vậy mà không có bất kỳ cái gì lực lượng, bị hắn một quyền vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ rơi xuống. Cẩn thận, cái kia chủ trì đại trận cường giả, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hai tay giải ấn, một màn ánh sáng căng ra. Đáng tiếc phản ứng của hắn chậm một bước, màn sáng còn không có hoàn toàn căng ra. Cái kia rơi xuống quang vũ, vừa mới rơi tại bên cạnh của bọn hắn, bỗng nhiên nổ tung. Rầm rầm rầm. Bọn họ không gian chung quanh bên trong, không biết cái gì thời điểm, vậy mà du động cộng tóc một dạng phù văn, giống nước một dạng trong suốt, ngay từ đầu ai cũng không có chú ý, kết quả những thứ này thật nhỏ phù văn, bị cái kia quang vũ nhen nhóm, trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng hỏa quang, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ thế giới. Hỗn đảng, đây là huyền âm thực phù. Có cơ quan tông cường giả hoảng sợ kêu to, ngọn lửa kia cũng không cường đại, căn bản sẽ không đối bọn hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Mà bắt đầu khôi giáp của bọn hắn nhiễm thời điểm, phía trên lập tức cháy đen một mảnh, dường như bột nhão một dạng đồ vật bám vào ở phía trên, đem trên khải giáp phù văn che giấu. Che giấu về sau, khôi giáp của bọn hắn phù văn, vậy mà chịu ảnh hưởng, vận chuyển tốc độ cấp tốc hạ xuống. Khôi giáp của bọn hắn toàn bộ nhờ phù văn chèo chống, phù văn vận chuyển chậm chạp, không chỉ lực lượng sau đó hàng, thì liền tốc độ cũng lớn giảm, thân thể biến đến vụn về. Thật giống như một người, toàn thân bị bùn nhão bao khỏa, vung lại không vung được, chỉ có Triệu Vô Cực cùng một đám tu vi cao các trưởng lão. Bởi vì khải giáp rất cao cấp, ảnh hưởng cũng không lớn. Mở cho ta. Cái kia chủ trì ẩn hình trận cơ quan tông cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết vận dụng cái chiêu số gì, quanh người hắn vô số phù văn lưu chuyển, một đạo to lớn gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng tản ra. Rầm rầm rầm. Hư không bị vỡ ra, những cái kia sương mù ào ào tiêu tán, tầm mắt của mọi người dần dần biến đến rõ ràng, bọn họ chợt phát hiện, cái này bên trong căn bản cũng không phải là truy vân thôn thiên tước nhất tộc tổ địa, mà chính là đi tới một mảnh hồ nước phía trên. Oanh, đám người vừa mới kịp phản ứng, bỗng nhiên dưới chân bọn hắn vạn dặm hồ nước bạo phát, vô tận hồ nước phóng lên tận trời, đem bọn hắn trong nháy mắt thôn phệ. Hỗn đảng, ta muốn giết các ngươi. Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, xuất kỳ bất ý phía dưới, bọn họ bị nước dính ướt thân thể. Thạch tộc ghét nhất nước, bởi vì bọn hắn mặc ngoài thân thể tất cả đều là tinh thạch phù văn, những thứ này tinh thạch phù văn, nếu như gặp phải nước, sẽ khiến cho ô nhiễm, càng bẩn, giờ nước, ô nhiễm đến thì càng lợi hại. Một khi bị ô nhiễm, bọn họ cần tốn thời gian đi tịnh hóa. Loại cảm giác này, thật giống như có bệnh thích sạch sẽ người, bị dơ bẩn dội thân một dạng khó chịu. Lúc trước Thạch Lăng Phong tại cổ kim quần anh hội lên, bởi vì làm một cái thị nữ cho hắn chăm trà, lệnh hắn giận dữ, đem thị nữ kia đánh bay, cũng chửi ầm lên, cũng là bởi vì bọn họ thạch tộc kiên kỵ cùng nước gặp gỡ. Bị chăm đúng rồi. Nhìn đến cơ quan tông cường giả trên thân sền sệt đồ vật, lại nhìn thạch tộc cường giả bị nước trôi xoát, Triệu Vô Cực tâm càng kinh ngạc, hắn biết, đây đều là bị an bài tốt. Âm âm. Đột nhiên, hư không phá vỡ, xuất hiện nguyên một đám thạch đại to lớn. Trên bệ đá, có phù văn màu vàng đang lóe lên, khí tức sắc bén mà rộng rãi. Nghe đồn cơ quan tông trận pháp cùng cơ quan chi thuật lợi hại vô cùng, hạ thần bất tài, chuyên tới để lĩnh giáo. Theo hạ thần thanh âm rơi xuống, những cái kia trên bệ đá, sinh ra một đạo lại một đạo kim quang, lẫn nhau tương liên, vậy mà tạo thành một cái không có quy tắc lưới lớn, đem tất cả mọi người bao phủ. Cẩn thận cái kia quang. Cái kia chủ trì đại trận cường giả kêu to. Phốc, một cái cơ quan tông cường giả, đã bị một vệt kim quang xuyên thủng cái trán, cái kia đạo nhìn lấy không đáng chú ý kim quang, vậy mà không nhìn bọn họ cái trán khô giáp. Đem diệt sát. Phốc phốc phốc. Kim quang kích xạ, cơ quan tông các cường giả, thân thể bị từng cái xuyên thủng, khô giáp của bọn hắn, vậy mà dường như giấy đến đồng dạng, ào ào bị đánh giết. Cái kia kim sắc ánh sáng, không nên bị đầu của nó đánh trúng. Triệu Vô Cực cũng nhìn xảy ra vấn đề. Quang mang kia, trên thực tế, là một cái hình thoi gai nhọn, chỉ có ngón út bụng lớn nhỏ, phía trên khắc họa phù văn. Bay ra thời điểm, xoay tròn cấp tốc, mang theo kinh khủng lực xuyên thấu, phổ thông cơ quan tông đệ tử khải giáp, căn bản ngăn không được. Đương tia lửa tung tóe, Thạch Lăng Phong một quyền nện ở đạo ánh sáng kia phía trên. Một khỏa hình thoi gai nhọn, lại bị hắn một quyền nện đến vỡ nát, thân thể của hắn, so cơ quan tông đệ tử khải giáp còn cứng trắng hơn. Long Trần, cút ra đây cho ta một trận chiến. Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao. Muốn cùng ta lão đại giao thủ, trước qua ta hạ thần cửa này rồi nói sau. Hạ thần thanh âm truyền đến, bỗng nhiên hư không bên trong cầu thang đá nổ tung, đạo đạo kim quang cự kiếm bắn ra. Cái kia từng đạo kim quang cự kiếm chém ra, đem hư không cắt thành mấy khối, giống như vỡ vụn đồng dạng, sắc bén khí tức, vậy mà chặt đứt thiên đạo cấm cố. Phốc phốc phốc phốc. Kinh khủng kim sắc cự kiếm rơi xuống, vô số cơ quan tông đệ tử, bị trảm thành bụi phấn, tính cả trên người hắn khải giáp cùng nhau sụp đổ. Oanh, trong đó một đạo kiếm quang trảm tại Thạch Lăng Phong trên thân, Thạch Lăng Phong lại bị một kiếm đánh bay, trên hai tay, bị chém ra hai đầu màu trắng vết thương, nhưng là rất nhanh khép lại. Thạch Lăng Phong thân thể quá cứng rắn, nhưng là những cơ quan kia tông đệ tử liền không có may mắn như thế. Khô giáp của bọn hắn phù văn vận hành chậm chạp, phòng ngự giảm xuống, tốc độ giảm bớt, từng đạo ánh kiếm chém xuống, lại có hơn 2.000 cường giả bị chém giết. Bất quá ánh kiếm cũng chỉ là duy nhất một lần, một kiếm sau đó, lại không còn bất kỳ lực lượng nào, nhưng là một kích này, cũng xác thực kinh người. Thạch tộc cường giả bị ánh kiếm chém trúng, có 10 cái bị cắt thành bột mịn, trong nháy mắt chém giết, mà có chút thạch tộc cường giả, bị chém đứt cánh tay bắp đùi. Nhưng lại bị bọn họ cho ghép lại trở về, tự hồ cũng không nhận được cái gì thương tổn. Nghe nói thạch tộc cường giả yếu hại tại trên đầu, chỉ cần đầu tại, thân thể bất kỳ địa phương nào tổn hại, đều có thể chính mình chữa trị, bất quá đầu nổ nát, thân thể cũng sẽ cùng theo một lúc sụp đổ. Lão đại, ta biểu diễn kết thúc, thật đáng tiếc, không có có thể làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Làm đầy trời cầu thang đá sụp đổ, Long Trần cùng hạ thần bóng người, xuất hiện trên hư không. Hạ thần nhìn lấy những cơ quan kia tông cường người cùng thạch tộc cường giả, đã hưng phấn lại có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần, khi thấy Long Trần, Triệu Vô Cực cùng Thạch Lăng Phong ánh mắt, trong nháy mắt sát cơ bốn phía. Chương 2115, Truy Vân Thần Thông. Chỉ thấy hư không bên trên, Long Trần cùng Hạ Thần thì đứng ở nơi đó, dường như một cái quần chúng, chính thưởng thức cảnh đẹp. Ngươi đã làm rất khá, để ta thấy được một cái trận pháp sư chỗ kinh khủng, yên tâm đi, về sau khẳng định có càng lớn tràng diện chờ ngươi xuất thủ. Long Trần vỗ Hạ Thần bả vai nói. Hạ Thần theo Triệu Vô Cực bọn họ tới gần, liền bắt đầu thận trọng từng bước, đem bọn hắn dẫn vào Truy Vân thôn Thiên Tước tộc địa cảnh nội. Bọn họ vừa bước vào hạch tâm khu vực thời điểm, Long huyết chiến sĩ nhóm lại tới một trận biểu diễn. Cũng chính là đối lấy bọn hắn huyễn trận đi tiểu cái kia tình cảnh. Trên thực tế, đây là Hạ Thần mệnh lệnh, đó cũng không phải cố ý nhục nhã bọn họ, mà chính là muốn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bởi vì làm Long huyết chiến sĩ nhóm hấp dẫn bọn họ chú ý lực thời điểm, Hạ Thần lặng lẽ di động trận pháp, cùng Triệu Vô Cực ẩn hình đại trận kết nối. Làm Long huyết quân đoàn rời đi thời điểm, Triệu Vô Cực bọn người nhìn đến ngoại giới hình ảnh, trên thực tế đã là huyễn tượng. Bọn họ hướng hạch tâm trước truyền tống trận tiến, trên thực tế là khoảng cách hạch tâm truyền tống trận càng ngày càng xa. Rất nhanh liền ra Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc địa. Long Trần xem như thấy được Hạ Thần lợi hại, bởi vì không nghĩ tới vậy mà có thể dễ dàng như thế đắc thủ, Hạ Thần nguyên bản bố trí một số trận pháp dần dần cải biến. Vậy mà đem một số bố trí tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc bên trong đại trận, trực tiếp rút lui đi ra, bởi vì nếu như tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc bên trong đại chiến, sẽ tạo thành to lớn phá hư. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc là Hạ Thần một tay kiến tạo, hắn không bỏ được phá hư, bây giờ Triệu Vô Cực dễ dàng như vậy thì trúng kế. Hắn lâm thời cải biến kế hoạch, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới nơi xa. Vì phòng ngừa bọn họ phát giác khác thường, Hạ Thần thì mệnh lệnh Long huyết quân đoàn, thỉnh thoảng lại theo bọn họ ẩn hình trước đại trận nơi đi qua, làm ra một bộ chặt chẽ đề phòng bộ dáng, đến tê liệt đối phương. Kết quả Triệu Vô Cực bọn người, cũng không biết là đối với mình trận pháp quá mức tự tin, vẫn là bị sát ý làm choáng váng đầu óc, dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác. Chờ bọn hắn rốt cục phát giác không đối với đó lúc, đã rơi vào bẫy rập, Hạ Thần trận pháp bạo phát, tru diệt hơn 3.000 cơ quan tông đệ tử. Càng làm bọn hắn hơn chiến giáp bị trở ngại, chiến lực giảm đi. Thạch tộc cường giả, cũng bị hồ nước trùng kích, phải biết, dưới tình huống bình thường, thạch tộc cường giả là căn bản sẽ không bị nước xối đến, bọn họ hồ thể thần quan liền sẽ đem đạn nước mở. Nhưng là cái kia hồ nước là Hạ Thần lấy trận pháp dẫn động, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hồ thể thần quan còn không có tác dụng, liền bị nước dính ướt. Cái này nước một gia thân, khiến thạch tộc cường giả cực kỳ phẫn nộ, tuy nhiên không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến lực, nhưng lại có thể ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn. Long Trần, ngươi đi chết đi. Nhìn đến Long Trần, Thạch Lăng Phong cái thứ nhất nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân quang mang rung động, đối với Long Trần trùng sát mà đến. Theo Thạch Lăng Phong khẽ động, phía sau hắn những cái kia thạch tộc cường giả, sớm đã nộ khí trùng thiên, cũng theo đánh tới, muốn đem Long Trần vây quanh, không cho hắn có cơ hội đào tẩu. Ngươi trưởng thành cái này đức hạnh, đều không đi chết, ta chết làm gì? Long Trần nhìn lấy độc nhãn Long Thạch Lăng Phong, không khỏi cười lạnh nói. Ông Hạ Thần mỉm cười, hai tay kết ấn, bỗng nhiên hai người sau lưng hư không nứt ra. Một đám to lớn thân ảnh che đậy bầu trời, hung lệ khí tức, khiến vạn cổ run rẩy. Là Truy Vân thôn Thiên Tước. Nguyên bản bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Thạch Lăng Phong, đột nhiên phát giác vấn đề không đúng, thế nhưng là không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Truy Vân thôn Thiên Tước đã phát ra công kích. Mỗi một đầu Truy Vân thôn Thiên Tước đều giống như cao như núi, hết thảy 500 cái Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, đồng thời há hốc miệng ra. Toàn thân bọn họ trên lông vũ phù văn lưu chuyển, khí diễm ngút trời, mênh mông huyết mạch chi lực, vậy mà lẫn nhau tương liên. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc top 500 người, đồng thời thi triển một loại thần thông chi thuật, bởi vì lẫn nhau huyết mạch tương liên, top 500 người khí tức vậy mà hòa thành một thể. Không tốt, mau tránh, Thạch Lăng Phong kêu to, hắn trước tiên đã nhận ra không ổn, toàn thân tinh thạch sáng lên, người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Ông, đúng lúc này, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tất cả cường giả, miệng rộng mở ra, mỗi người phun ra một đạo màu đen quang mang. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả hình thể to lớn, hào quang màu đen kia, đủ có mấy trăm trượng phẩm chất. 500 đạo cột sáng đồng thời bị phun ra, hòa làm một thể, hóa thành một đạo trăm dặm màu đen ánh kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Phốc phốc phốc. Màu đen ánh kiếm, theo thạch tộc cường giả bên trong xuyên qua, hết thảy đều đến quá nhanh, ánh kiếm từ trong đám người xuyên qua, những cái kia bị màu đen ánh kiếm đánh trúng người, ào ào sụp đổ. Phải biết, đây chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, mà lại top 500 người, hợp lực một kích, không có nửa điểm giữ lại, uy lực của nó liền Long Trần cũng vì đó kinh hãi. Cái kia ánh kiếm xuyên qua thạch tộc cường giả. Cũng không hề dừng lại một chút nào, cũng theo cơ quan tông cường giả nhóm bên trong xuyên qua, phàm là bị đánh trúng người, đều trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Thật không hổ là thượng cổ hung thú, một kích này vậy mà mang có thần bí chôn vùi thần thông, mặc kệ là tảng đá, vẫn là sắt thép khải giáp, cũng đỡ không nổi. Long Trần trong lòng thất kinh, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thần thông quá mạnh, cái này hợp lực một kích, chỉ sợ không kém tại cái kia diệt thần pháo một kích. Long Trần bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thần thông đáng sợ như thế. Lúc trước nên trực tiếp oanh bọn họ ẩn hình đại trận, có lẽ có thể đoàn diệt. Long Trần chỗ lấy không trực tiếp công kích ẩn hình đại trận, đó là bởi vì ẩn hình đại trận ở vào tuyệt đối yếu thế trạng thái, cho nên đại trận có một tầng tuyệt cường vòng phòng hộ. Nằm trong loại trạng thái này Triệu Vô Cực bọn người, rất khó bị đánh lén đến, không đánh tan được vòng phòng hộ, không cách nào làm bị thương hắn nhóm, phá vỡ vòng phòng hộ bên trong bố trí truyền tống trận liền sẽ trong nháy mắt khởi động, đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Cho nên hạ thần một mực không có xuất thủ, mà là thông qua một đường lên trận pháp, đến càng không ngừng suy yếu ẩn hình trong đại trận truyền tống phù văn. Thẳng đến về sau truyền tống phù văn bị ma diệt, xác định bọn họ không thể chạy trốn, mới phát động công kích. Nhưng là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc công kích như thế cường hãn, bổ sung chôn vùi thần thông, cần phải có thể trực tiếp phá hủy ẩn hình đại trận cùng truyền tống trận, có một lần hành động hủy diệt bọn họ khả năng. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc khủng bố một kích lướt qua, sinh linh hủy diệt, hư không bị chôn vùi ra một cái động lớn. Thạch tộc hơn 1000 cái cường giả bị hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 300 người, bởi vì không có bị công kích bao trùm đến mà bảo toàn tánh mạng. Mà cơ quan tông bởi vì cường giả quá thân thiết tập hợp, tuy nhiên chỉ bị quét trúng đội ngũ biên giới, vẫn như cũ có một nửa cường giả, biến thành tro bụi. Chết, Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, vậy mà thẳng tắp phóng tới Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, hắn muốn giết những người đó, vì đồng tộc báo thù. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc top 500 người, khí tức cấp tốc hạ xuống, lúc trước Long Trần mệnh lệnh chính là, để bọn hắn không giữ lại chút nào toàn lực nhất kích. Bọn họ tự nhiên không dám lười biếng, một kích sau đó, trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng. Oanh, Thạch Lăng Phong vừa mới bay ra, bỗng nhiên hư không rung động, một thân ảnh xuất hiện, một cây trường thương kích xạ mà đến, hư không bạo hưởng, Thạch Lăng Phong lại bị nhất thương đẩy lui. Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương ở đây. Cốc Dương sau lưng huyết long dị tượng phun trào, long ngầm trong hư không vang lên, cả người khí huyết ngút trời, vậy mà ngăn cản Thạch Lăng Phong. Một cái tiểu lâu la cũng dám ngăn cản đường đi của ta. Chết đi cho ta. Thạch Lăng Phong nổi giận. Hắn mới vừa rồi bị Long Trần thủ hạ cản lại, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tinh thạch sáng lên, như là tinh thần đồng dạng lấp lóe, một cổ khí tức kinh khủng bốc lên, đại địa rạn nứt, mọi người dưới chân hồ nước trong nháy mắt chảy xuống dưới đất. Thạch Lăng Phong toàn lực bạo phát, chân đạp hư không, một quyền nện xuống, đại đạo quy tắc có bị hắn một quyền nện tán xu thế. Hắn lấy ra toàn lực kịch chiến Long Trần lúc lực lượng. Oanh, Cốc Dương toàn lực đón đỡ, vẫn là bị Thạch Lăng Phong một quyền đập bay, cả người như là sao băng, đâm vào đại địa phía trên. Bùn đất vẫy ra, xuất hiện một cái hố lớn. Huynh đệ, đến trợ, gia hỏa này nắm đấm quá cứng. Cốc Dương theo đại địa phía trên chui ra, khóe môi nhếch lên vết máu, cao giọng kêu to, hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi, cái này Thạch Lăng Phong quá mạnh. Cốc Dương từ dưới đất chui ra, còn có thể la to, Thạch Lăng Phong giật nảy cả mình, người này chẳng qua là Long Trần một cái thủ hạ mà thôi, vậy mà tiếp nhận hắn một kích, cũng không nhận được tổn thương gì. Âm âm. Bỗng nhiên đại địa sụp đổ, hai cái to lớn bùn thổ cự nhân xuất hiện, bùn thổ cự nhân toàn thân phù văn lưu chuyển. Trong nháy mắt ngưng thực, thân thể cứng rắn như nham thạch. Long huyết quân đoàn, đệ nhị quân đoàn trưởng Lý Kỳ. Long huyết quân đoàn, đệ tam quân đoàn trưởng Tống Minh Viễn. Đến đây lĩnh giáo. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gào to, bọn họ cũng căng ra dị tượng, đứng tại cự trên thân người, thẳng hướng Thạch Lăng Phong. Âm âm, hai cái cự nhân xuất thủ, hai tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong quyền phong khuấy động, hóa thành hai đạo quyền ảnh mà ra, hai cái thạch cự nhân lại bị hắn chấn đến liên tục lùi lại. Ăn ta nhất thương, lúc này Cốc Dương trường thương, mang theo vạn trượng thương ảnh đánh tới. Cốc Dương vận dụng sát chiêu. Oanh, Thạch Lăng Phong vừa mới đánh lui thạch cự nhân, vội vàng ngăn cản Cốc Dương nhất thương, kết quả bị Cốc Dương nhất thương đẩy lui. Hỗn đảng, các ngươi vậy mà cũng là thổ hệ người tu hành. Thạch Lăng Phong giận dữ. Bởi vì hắn phát hiện, làm Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất hiện, dị tượng gia trì dưới, hắn đại địa chi lực, vậy mà nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Thạch Lăng Phong tuy nhiên không phải diễn thiên giả, không có có dị tượng sinh ra, nhưng là trên người hắn tinh thạch, lại là trời sinh dị tượng, có thể rút ra thiên đạo chi lực cùng đại địa chi lực. Thế nhưng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất hiện, đại địa chi lực lại bị hai người phân đi một bộ phận, dạng này cứ kéo dài tình huống như thế, hắn đại địa chi lực thì cắt giảm, cho nên mới bị Cốc Dương một kích đẩy lui. Huynh đệ đồng tâm, Kỳ Lợi Đoạn Kim, cùng tiến lên, xử lý hắn. Lý Kỳ một tiếng gào to, chỉ huy thạch cự nhân thẳng hướng Thạch Lăng Phong, Tống Minh Viễn một mực cùng hắn là cái cân không rời đà, đà không rời cái cân, hai người phối hợp quen thuộc, Lý Kỳ xuất thủ, Tống Minh Viễn lập tức đuổi theo. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn căng ra dị tượng, tuy nhiên bọn họ rõ ràng cảm giác rút ra đại địa chi lực. Biến đến cố hết sức, nhưng là bọn họ biết, Thạch Lăng Phong khẳng định cũng không dễ chịu. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời xuất thủ, Cốc Dương múa trường thương phối hợp, ba người điên cuồng địa thẳng hướng Thạch Lăng Phong. Trong lúc nhất thời đại địa nổ tung, cao sơn vỡ nát, vô tận hậu thổ chi lực bạo phát, triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian, Thạch Lăng Phong lại bị ba người cho cuốn lấy. Long Trần, đi chết đi. Một tiếng cười gian truyền đến, không biết cái gì thời điểm, một cái đen nhánh ống pháo nhắm ngay Long Trần, pháo đồng phía trên, vô số phù văn lưu chuyển. Rõ ràng là, diệt thần pháo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2116, toàn bằng lão đại vung trồng. Cái kia một tôn diệt thần pháo, vậy mà tại cơ quan tông cường giả bên ngoài, Triệu Vô Cực người tại trước nhất, mà gánh lấy tôn này diệt thần pháo cường giả, lại tại đội ngũ sau cùng. Người kia không là người khác, chính là chủ trì đại trận cơ quan tông cường giả, đại trận vỡ nát về sau, người khác thì biến mất. Bởi vì tràn diện quá mức hỗn loạn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thạch Lăng Phong trên thân, cho dù có dư âm liếc nhìn, cũng là lấy Triệu Vô Cực làm chủ. Cái kia khống chế đại trận cơ quan tông cường giả, vậy mà lặng yên không một tiếng động trong bóng tối mở ra diệt thần pháo. Bởi vì lấy trận pháp gia trì, tiền kỳ không có bất kỳ cái gì ba động. Bây giờ diệt thần pháo toàn thân phù văn lưu chuyển, một đạo quang mang theo diệt thần pháo quá mót, đại tiểu tiện, nhanh hình thành, một cổ kinh khủng thần uy đem Long Trần khóa kín. Ấu trĩ, Long Trần nhìn lấy cái kia một mặt nhe răng cười cơ quan tông cường giả, trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Suy, bỗng nhiên một đạo lưu quang xuất hiện, cơ hồ mọi người vừa mới bắt được bóng dáng của nó, lưu quang thì biến mất. Tản ra, Triệu Vô Cực bỗng nhiên gầm lên giận dữ, cái thứ nhất đi đầu chạy vội, những cường giả khác nghe vậy còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Oanh, ngay sau đó một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia diệt thần pháo vậy mà bạo vỡ đi ra, một đạo vô tận uy áp, xen lẫn diệt thần pháo toái phiến kích xạ ra. Phốc phốc phốc phốc. Những cơ quan kia tông đệ tử, tại vô tận hoảng sợ bên trong, bị tạc thành bột mịn, kinh khủng gợn sóng ở trong hư không khuếch tán, uyển như sao hủy diệt, phóng thích ra lực lượng, không có thể ngăn cản. Dù cho những cái kia mặc lấy cao cấp khải giáp thông minh cảnh cường giả, đem khải giáp phòng ngự mở ra đến cực hạn, vẫn như cũ vô hiệu. Những cái kia khải giáp phía trên phù văn cấp tốc ảm đạm, cái này đến cái khác bóng người. Theo hư không rơi xuống. Tuy nhiên khải giáp nhìn qua cũng không có hư hao, nhưng là khải giáp đã mất đi phòng ngự tác dụng, bên trong bao khỏa thông minh cảnh các cường giả, đã bị chấn thành thịt nát. Nguyên thần của bọn hắn cũng bị diệt thần pháo cái kia kinh khủng thần uy nghiền nát, hình thần đều diệt, bạo phá sau đó, nguyên bản một mảnh đen kịt hư không, chỉ còn lại có thưa thớt mười mấy cái bóng người. Hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, thần nổ một thanh bình thiên hạ, cái thế hào kiệt có Quách Nhiên. Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy, Quách Nhiên ở đây, phương nào kẻ xấu? An dám làm càn. Quách Nhiên tay nắm một thanh hoàng kim cự nỏ, người mặc hoàng kim chiến giáp, uy phong lẫm lẫm đứng trên hư không, nhìn xuống một mặt kinh hải Triệu Vô Cực bọn người. Trang bức kỹ thuật càng ngày càng có hàm kim lượng, không chỉ từ đổi đến bằng trắc áp vận, sáng sủa trôi chảy, tiết tấu nắm chắc đến cũng vừa đúng. Trọng yếu nhất chính là, sau cùng hai câu, biết tròn biết méo, như họa long điểm nhãn, là thần lai chi bút. Lần này Quách Nhiên ra sân, Long Trần còn là vô cùng hài lòng, không còn có loại kia cưỡng ép trang bức cảm giác, có lẽ, đây chính là quen tay hay việc đi. Quách Nhiên có thế có hôm nay. Toàn bằng lão đại vuông trồng. Quách Nhiên lập tức đứng được bút thẳng tắp, đối Long Trần thật sâu bái, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm kích. Ngươi mẹ nó đó là ý nói, ngươi trang bức đều là học ta đi. Long Trần không khỏi mắng, câu nói này rõ ràng là nói lái mắng chửi người. Quách Nhiên nghiên cứu diệt thần pháo lúc, liền phát hiện diệt thần pháo có một cái khuyết điểm trí mạng, tại tụ lực hoàn thành sắp kích phát trong nháy mắt, diệt thần pháo tất cả phòng ngự sẽ toàn bộ mở ra. Khi đó diệt thần pháo vì đem thần quang kích phát ra đi, mà tiến vào tự thân bảo hộ trạng thái, miễn cho bị kinh khủng thần quang. Hư hao thân pháo. Nhưng là cứ như vậy, thần quang ở vào một cái không có bất luận cái gì bảo hộ trạng thái, nếu như bị công kích, ngay lập tức sẽ nổ tung, cho nên Quách Nhiên một mực núp trong bóng tối, chính là vì chờ giờ khắc này phát sinh. Long Trần nói qua, Triệu Vô Cực đến đây nhất định sẽ mang theo cái này khủng bố sát khí, mà lại loại vũ khí này, cơ quan tông tuyệt đối không chỉ một cái. Cho nên Triệu Vô Cực thì khổ cực, bị Quách Nhiên bắt quả tang lấy, để Quách Nhiên triệt để ngưu bức một lần. Ông, đúng lúc này, Triệu Vô Cực rốt cục nhìn không được, trên thân lớp vảy màu đỏ ngòm bạo phát. Người giống như một đạo huyết sắc lưu tinh thẳng hướng xa xa Quách Nhiên. Hắn nhìn rõ ràng, ngay tại diệt thần công kích sắp bạo phát thời khắc, là Quách Nhiên một tiễn bắn vào trong ống pháo, đem bên trong năng lượng trực tiếp dẫn bạo. Chỉ bất quá thật đơn giản một kích, lại cơ hồ khiến cơ quan tông tinh anh đoàn diệt, đến thời điểm, hơn một vạn cường giả, bây giờ lại chỉ còn lại có hơn 300 người, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Phải biết, lần này vì làm đến không có sơ hở nào, Triệu Vô Cực cơ hồ lấy ra diệt đi 10 cái siêu cấp tông môn lực lượng. Bọn họ có chiến giáp hộ thể. Bởi vì cơ quan đông đảo, ám khí nhiễm có kịch độc, thậm chí một người, đều có hủy diệt một cái tông môn khả năng. Trước khi đến, hắn đã tận lực đánh giá cao Truy Vân Thôn Thiên Tước thực lực, thì liền Long Huyết quân đoàn cùng Long Trần cũng coi như tại bên trong, hắn có tuyệt đối đem ta, đem tất cả mọi người cùng một chỗ hủy diệt. Thế nhưng là bây giờ, còn không có cùng Long Trần giao thủ qua đâu, cơ quan tông cùng thạch tộc cường giả, thì nguyên khí đại thương, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, đồng thời trong lòng tràn đầy bất an. Oanh, Triệu Vô Cực vừa mới bay ra, một thanh trường đao màu đen rơi xuống. Đem hắn ngăn trở, Long Trần xuất thủ. Triệu Vô Cực, lần trước ta lột ngươi bạc da, lần này ngươi đổi một thân hồng bị đến cho ta đào a. Long Trần triệu hoán ra thương Long chiến thần, toàn thân bị lớp vảy màu trắng bao trùm, Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, thản nhiên nói. Triệu Vô Cực là đáng sợ, Quách Nhiên mới chiến giáp còn không có chế tạo ra đến, nếu như hắn cùng Triệu Vô Cực đối lên, chỉ sợ mấy chiêu liền có thể bị đối phương chém giết. Long Trần cũng đã nhìn ra, Triệu Vô Cực muốn bắt lại Quách Nhiên, cũng không phải là muốn giết hắn, mà chính là muốn cầm hắn làm con tin. Hắn cũng nhìn ra, Quách Nhiên gia hỏa này yếu đến quả thực không tưởng nổi. Lão đại, loại nhân vật này cũng cần ngài tự mình xuất thủ a. Cái này khiến làm tiểu đệ, làm sao chịu nổi a? Quách Nhiên gặp Long Trần xuất thủ, không chỉ có chút xấu hổ mà nói, ý kia, thật giống như hắn có thế bãi bình Triệu Vô Cực giống như. Long Trần trợn trắng mắt, trang bức trang nghiện rồi. Căn bản không dừng được. Thì ngươi như thế, Triệu Vô Cực một chiêu liền có thể muốn mệnh của ngươi. Muốn không, ngươi đến. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên nói, không không không, nào có làm tiểu đệ cùng lão đại tranh giành đạo lý. Đánh chết ta cũng không dám a, ta trước bận rộn, ngài tùy ý. Long huyết các huynh đệ, xuất thủ một lượt đi, các ngươi không cảm thấy các ngươi binh khí trong tay, cũng sớm đã đói khát khó nhịn rồi hả? Quách Nhiên kêu to một tiếng, đem đề tài chuyển tới, thành công lại hoàn thành một lần hoa lệ trang bức. Giết, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, cái này đến cái khác bóng người, theo hư không bên trong hiện lên, nguyên một đám long huyết chiến sĩ, căng ra dị tượng, huyết long gào thét, u u thần âm, vang vọng trời cao. Nhiều như vậy dị tượng thức tỉnh thiên hành giả. Làm sao có thể? Triệu Vô Cực bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cảm thấy không có khả năng, đó là ngươi ngu xuẩn hạn chế tưởng tượng của ngươi, cho nên hôm nay ngươi mới có thể rơi vào nằm trong kế hoạch của ta. Thì ngươi điểm này ai quy, cùng thì tiểu hài tử không sai biệt lắm, vậy mà cũng lấy ra bêu xấu. Còn chơi cái gì dương đông kích tây, điều hổ ly sơn? Lớn bao nhiêu? Còn chơi loại này ai quy thấp mưu kế? Nếu như không có đoán sai, các ngươi cơ quan tông cũng chính là bằng vào cái này dùng bất cứ thủ đoạn nào ngoan độc thủ đoạn, hù dọa ở người khác, mới giữ lại đến bây giờ đi. Các ngươi tự như là một đống cứt, cường giả không nguyện ý dẫm. Người yếu dẫm không nổi, để cho các ngươi khoa trương nhiều năm như vậy, thật đem mình làm cổ đại chí tôn rồi. Biết Đông Phương Ngọc Dương vì cái gì để ngươi tham gia cổ kim quần anh hội à? Tính toán lấy đầu óc của ngươi, căn bản không có khả năng biết trong đó phức tạp. Luận thực lực, ngươi không phải đối thủ của ta, luận IQ, thì cùng khi dễ ngươi một dạng, ta thật không hiểu rõ, người lớn nhà ngươi, đã vậy còn quá yên tâm ngươi đi tìm cái chết. Coi như ngươi không phải thân sinh, là hoang dại, cũng không nên như thế trơ mắt nhìn ngươi chết mất đi. Long Trần một mặt cổ quái nhìn lấy Triệu Vô Cực. Rầm rầm rầm. Bên kia long huyết chiến sĩ nhóm, đã sát nhập vào chiến trường, xông về cơ quan tông cùng thạch tộc cường giả, chiến đấu vừa lên, nhất thời thảm liệt vô cùng. Cơ quan tông cường giả cơ quan âm độc, long huyết chiến sĩ lập tức trúng chiêu, bọn họ long huyết chiến thân, ngăn không được cái kia phá giáp chi tiễn. Làm long huyết chiến sĩ trúng chiêu, nhất thời vết thương đen nhánh, lập tức trúng độc, nhưng là long huyết chiến sĩ sớm đã có chuẩn bị, chiến đấu trước đó, thì nuốt vào long trần cho bọn hắn luyện chế giải độc đan. Tuy nhiên không đến mức giống long trần một dạng. Có thể trong nháy mắt tiêu trừ kịch độc, nhưng lại có thể áp chế kịch độc, không sẽ lập tức khuếch tán, ảnh hưởng chiến đấu lực. Long huyết chiến sĩ vẫn như cũ dũng mãnh gan dạ, binh khí trong tay, chém giết điên cuồng cơ quan tông cường giả, cơ quan tông cường giả chiến giáp, bị hạ thần lấy phù văn ăn mòn, phòng ngự lực đại giảm, cùng một nơi, bị liên tục chặt lên mấy lần, liền sẽ sụp đổ. Long huyết quân đoàn nhân số muốn so cơ quan tông cùng thạch tộc cường giả nhiều, lại hung hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời nộ hống chấn thiên, cơ quan tông cường giả cái này đến cái khác bị đánh nát khải giáp diệt vong. Quách Nhiên tay cầm hoàng kim cự nỏ, càng không ngừng tiếp ứng những cái kia ở thế yếu long huyết chiến sĩ. Long huyết chiến sĩ tuy nhiên chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng là bọn họ chưa bao giờ cùng thạch tộc cùng cơ quan tông cường giả như vậy giao thủ qua, cần Quách Nhiên chưởng khống toàn cục. Quách Nhiên còn mặc lấy lúc đầu hoàng kim chiến giáp, đã theo không kịp hiện tại cường độ cao chiến đấu, mới chiến giáp lại không có chế tạo ra đến, chỉ có thể làm cự ly xa trợ giúp. Nhưng là hắn hoàng kim cự nỏ bắn ra hoàng kim mũi tên, đều là phẩm chất riêng, nguyên bản cùng hạ thần chuẩn bị tốt. Chế tạo khải giáp tài liệu, đều dùng tại những thứ này trên đầu tên, có kinh khủng xuyên thủng chi lực. Trước đó hạ thần cũng là lấy dạng này mũi tên, bố trí ở trong trận pháp, không ngừng đánh xuyên những cơ quan kia tông cường giả khải giáp. Chỉ bất quá những thứ này mũi tên tiêu hao quá mức kinh người, bây giờ Quách Nhiên trong tay cũng bất quá ba mươi mấy chi dạng này mũi tên, hắn chỉ có tại thời khắc nguy cấp, mới sẽ ra tay. Chỉ cần Quách Nhiên vừa ra tay, mặc kệ là cổ tộc cường giả, vẫn là cơ quan tông cường giả, đều sẽ bị một kích xuyên thủng đầu lâu, tuyệt không ngoài suy đoán. Cơ quan tông cùng thạch tộc cường giả nộ hống, bọn họ phóng tới Quách Nhiên. Muốn đem hắn cái thứ nhất chém giết, thế nhưng là long huyết chiến sĩ, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, bọn họ căn bản không xông ra được. Mắt thấy cơ quan tông cường giả cùng thạch tộc cường giả nguyên một đám giảm bớt, Triệu Vô Cực bỗng nhiên toàn thân phù văn rung động, huyết quang trùng thiên, đối với long trần đánh tới. Long trần khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, bóng người nhoáng một cái, vậy mà không để ý đến Triệu Vô Cực, thì phía bên trái chết bắn ra, một đao trảm ở trên không chỗ. Oanh, hư không bạo hưởng. Một thân ảnh theo hư không bên trong hiện lên, lộ ra Triệu Vô Cực chật vật bóng người. Đã tới, không lưu lại điểm cái gì liền đi, có phải hay không có chút quá thất lễ? Long Trần lạnh lùng thốt. Chương 2117, liền qua diệt đi. Nguyên lai Triệu Vô Cực thẳng hướng Long Trần, bất quá là một cái cơ quan phân thân, bản tôn lại muốn hư không độn, lại bị Long Trần nhìn thấu. một đao chặt đi ra. Ông, mắt thấy không thể chạy trốn, Triệu Vô Cực một tiếng gào to, lớp vảy màu đỏ ngòm phát sáng, căng ra dị tượng, một cổ hung lệ khí tức vọt tới, trong tay Loan Nguyệt Liêm đao đối với Long Trần tật trảm mà đến. Đương, Long Trần trong tay xương rồng tà nguyệt ngăn trở song đao, cười lạnh nói, Triệu Vô Cực, ngươi chỗ có chiêu số ta đã thăm dò, nếu như ngươi bộ này lân giáp, không có năng lực khác. Cái kia không có ý tứ, ta bề bộn nhiều việc, muốn sớm một chút đưa ngươi xuống địa ngục. Xuống địa ngục chính là ngươi. Triệu Vô Cực trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt nhe răng cười, bỗng nhiên toàn thân lân giáp nổ tung, vậy mà từ trên người hắn tróc ra, tạo thành thiên la địa võng, đem Long Trần cùng hắn cùng một chỗ bao khỏa. Lão đại cẩn thận, là bạo phá phù văn. Hạ thần bỗng nhiên kêu sợ hãi. Đi chết đi. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, bỗng nhiên cả người co lại thành một đoàn, toàn thân tạo thành một cái hình tròn, thân thể bị mặt khác một bộ khôi giáp bao trùm, thật giống như một cái sắt thép chi cầu đồng dạng. Phong bế đến cực kỳ chặt chẽ. Âm âm âm âm. Cái kia mấy trăm đạo vẫy màu đỏ ngòm, từng mảnh sụp đổ, mỗi một mảnh sụp đổ, đều làm không gian nổi lên mảng lớn gợn sóng, chồng chất, Long Trần chỗ khu vực, bạo hưởng không ngừng, thiên địa rung động, tạo thành một mảnh tử vong khu vực. Lão đại. Tất cả Long huyết chiến sĩ không khỏi kinh hãi, cái này sức nổ, quá kinh khủng, hư không đều nổ nát, hình thành mạng nhện đồng dạng vết nứt, hiện đầy toàn bộ thế giới, dường như toàn bộ thế giới đều muốn nứt ra đồng dạng. Ha ha ha. Long Trần, ta nói qua, chết sẽ chết ngươi. Phốc. Hư không bên trên, bị tạc bay Triệu Vô Cực cười ha ha, toàn thân hắn khải giáp đã vỡ nát, máu tươi tuôn ra, một cánh tay đều biến mất, bộ dáng cực kỳ chật vật, một bên cười to một bên ho ra máu. Phốc, Triệu Vô Cực cười như điên thời khắc, bỗng nhiên một thanh dữ tợn trường đao màu đen, theo Triệu Vô Cực sau lưng đâm vào, lúc trước ngực lộ ra, một đao kia chặt đứt Triệu Vô Cực nhe răng cười. Triệu Vô Cực không dám tin nhìn lấy trước ngực trường đao, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, chỉ thấy Long Trần thì đứng ở sau lưng của hắn, tay cầm trường đao đem hắn xuyên thủng. Lúc này Long Trần cũng đồng dạng máu me khắp người, thân thể đều bị nổ tan, nhiều chỗ cốt cách lộ ra ngoài, nhìn qua cực kỳ dọa người, Long Trần bị sau cùng nổ rất thảm, cái kia liên tục lực bạo phá, thậm chí ngay cả thương Long chiến thân đều không phòng được. Hạ thần dọa đến mặt mũi trắng bệch. Người khác không biết cái kia bạo phá phù uy lực, nhưng là hắn lại biết đến nhất thanh nhị sở. Cái kia bạo phá phù văn là một loại cực kỳ cổ lão bạo phá phù văn, hạ thần đã từng cũng được đến qua, chỉ bất quá một mực chưa từng dùng qua. Bởi vì loại này phù văn, nhất định phải lấy cứng trắng nhất mưa máu xích kim thần liệu. Mới có thể gánh chịu, cái khác thần liệu căn bản là không có cách tiếp nhận, liền sẽ sụp đổ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Triệu Vô Cực lân giáp vậy mà toàn bộ đều là lấy mưa máu xích kim chế tạo, mà lại mỗi một cái lân phiến, đều bám vào kinh khủng bạo phá phù, một kích này quả thực là tuyệt sát một kích. Đây cũng chính là Long Trần, nếu như đổi bất cứ người nào, đều sẽ bị nện đến cái xác không hồn, lúc ấy hắn thậm chí cảm thấy đến, Long Trần có nguy hiểm có thể chết đi. Cần phải xuống địa ngục chính là ngươi, không có ý tứ, thì không lưu lại cho ngươi di ngôn cơ hội. Long Trần cười lạnh một tiếng, vừa muốn trường đao dùng lực, đem Triệu Vô Cực diệt sát. Giết ta. Ngươi còn không có tư cách kia. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cười lạnh, bỗng nhiên toàn thân phát sáng. Phốc, cả người vậy mà theo trước ngực vị trí, trên dưới chia làm hai mảnh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chi lực bạo phát, vậy mà đã chậm một bước, Triệu Vô Cực hai tiết thân thể, đã bay ra ngoài. Hết thảy đều quá quỷ dị, Triệu Vô Cực thân thể, đã không còn là người thân thể. Thật giống như một cái máy móc, có thể tự do ghép lại. Hai tiết thân thể tách ra, tránh thoát Long Trần tất sát nhất kích. Lại trong nháy mắt khép lại, lần nữa trở thành một cái hoàn chỉnh tổng thể. Long Trần, ngươi đã mất đi từng người giết chết cơ hội của ta, ngươi sẽ vì sau đó hối hận cả đời, chờ xem, ta sẽ để ngươi sống ở vô tận trong cơn ác mộng. Triệu Vô Cực sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên dưới chân hiện ra một cái to lớn trận bàn. Hồ Quách Nhiên một tiễn bắn ra, chính bên trong Triệu Vô Cực ở ngực, kết quả Quách Nhiên một tiễn, xuyên thủng Triệu Vô Cực. Thế nhưng là Triệu Vô Cực cũng không có thụ thương, ngược lại khoa tay một cái cắt yết hầu động tác, sau đó người cứ như vậy biến mất. Mà cấp tốc chạy tới Long Trần, lại một đao trảm hư không, cuối cùng không thể lưu lại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vừa trốn, cơ quan tông các cường giả, ào ào đào tẩu, bất quá có long huyết chiến sĩ nhóm ngăn cản, chỉ có mấy người chạy ra. Còn lại đều bị chém giết. Long Trần, ngươi chờ, lần sau ta tất nhiên huyết tẩy ngươi toàn tộc. Thạch Lăng Phong nộ hống, bỗng nhiên toàn thân tinh thạch sáng lên, căng ra một đạo quang trụ, đem còn lại mười mấy cái thạch tộc cường giả bao khỏa, phá vỡ hư không, mau chóng đuổi theo, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Cốc Dương, vậy mà ngăn không được. Một trong nháy mắt. Thạch tộc cùng cơ quan tông các cường giả, toàn bộ biến mất, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Lão đại, ngươi không sao chứ? Hà Thần bọn người đi tới, nhìn cả người là huyết Long Trần nói, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Long Trần thảm hại như vậy. Long Trần yên lặng vận chuyển hỗn độn châu, sinh mệnh chi lực cược vào thân thể, thương thế bắt đầu chậm rãi chữa trị. Không có việc gì, bất quá lần này kém chút thuyền lật trong mương, trăm dày luôn có một sơ, kế hoạch, mãi mãi cũng là có chuyện như vậy. Long Trần lắc đầu nói. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng sẽ ra một số ngoài ý muốn. Long Trần không ngờ tới, lần này Triệu Vô Cực, vậy mà mang đến như thế một cái mới sát chiêu. May ra Thương Long chiến thân đủ mạnh mẽ, tại Thương Long chiến thân trạng thái dưới, mặc kệ có lân phiến bảo hộ, huyết nhục cốt cách đều có thể đạt tới một cái cường hãn cấp độ, lân giáp không có bảo vệ tốt, còn có xương cốt, một kích này không cách nào cho hắn tạo thành trí mạng uy hiếp, nhưng lại cũng đầy đủ hắn uống một bình. Các huynh đệ, thế nào? Đã nghiền không? Long Trần nhìn cả người là huyết long huyết chiến sĩ nhóm, không khỏi cười nói. Cùng thạch tộc người đánh vẫn còn. Cái kia cơ quan tông gia hỏa, quá vô sĩ, tất cả đều là âm chiêu, khó lòng phòng bị. Một cái long huyết chiến sĩ nổi giận mắng, toàn thân bọn họ đều là cơ quan, làm bọn hắn bị thiệt lớn. May mắn có Long Trần giải độc đang tại, bằng không bọn hắn chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn chết tại cái này âm độc cơ quan hạ. Cho dù có giải độc đan, trên người bọn họ rất nhiều vết thương, đều là chết lặng, có địa phương bắt đầu hư thối, tản ra khó ngửi vị đạo. Nếu như chết tại siêu cấp cường giả trong tay, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, nhưng là chết tại loại này người trong tay. Thực sự quá oan uổng. Đáng tiếc, để Triệu Vô Cực cùng Thạch Lăng Phong trốn. Cốc Dương có chút tiếc nuối nói, Thạch Lăng Phong quá mạnh, ba người căn bản đánh không lại hắn, có thể cuốn lấy hắn, đã cố hết sức. Nếu như không phải Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, cùng hắn tranh đoạt đại địa chi lực, lệnh hắn suy yếu rất nhiều, Cốc Dương liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, bọn họ rốt cục thấy được, một thế chí tôn thực lực. Nghe được Cốc Dương thở dài, Long Trần cùng Hạ Thần cười, Hạ Thần nói, không phải bọn họ chạy trốn, mà chính là lão đại cố ý thả bọn họ đi. Thả bọn họ. Lý Kỳ bọn người giật mình. Long Trần gật đầu nói, nếu không đâu. Các ngươi thật sự cho rằng ta một đao kia giết không chết hắn. Ta sẽ cố ý trang bức nói nhảm, mà bỏ qua một lần cơ hội giết hắn. Các ngươi cho là ta là Quách Nhiên. Quách Nhiên đứng ở bên cạnh không còn gì để nói, ta cái gì cũng không nói, tại sao lại nhấc lên ta rồi. Đến, coi như ta không may. Lão đại, ngươi đây là muốn thả dây dài câu cá lớn. Cốc Dương hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá chúng ta không phải muốn câu cá lớn, mà chính là muốn câu một tổ cá, muốn một mẻ hốt gọn, làm một món lớn, không phải vậy chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, đồ cái gì? Long Trần cười nói. Lúc này những cái kia không có tham chiến long huyết chiến sĩ nhóm, đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Lão đại, những cái kia thạch tộc cường giả thi thể muốn thu à? Một cái long huyết chiến sĩ hỏi. Đương nhiên muốn thu à? Đây chính là chí bảo a. Không giống nhau Long Trần trả lời, Quách Nhiên đã gọi lên. Quách Nhiên cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thạch tộc cường giả, khi thấy bọn chúng thứ nhất mắt, Quách Nhiên thì khăng khăng một mực yêu mến bọn họ. Quách Nhiên phát hiện, những thứ này thạch tộc cường giả thể nội, ẩn chứa một loại thần bí khoáng thạch tinh hoa, nếu như có thể đề luyện ra. Có thể khiến thần binh nắm giữ hiếm thấy linh tính, loại kia tinh hoa, Quách Nhiên chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là hắn biết, thứ này tuyệt đối là chí bảo. Thạch tộc cường giả, đều là tảng đá sinh linh, bọn họ là làm sao xuất hiện, không có ai biết, lai lịch quá mức thần bí, không ai nói rõ được. Trong lịch sử, thạch tộc cùng nhân tộc cũng phát sinh qua mấy lần đại chiến, nhất là cái kia bị thạch tộc phong hoàng thạch trường sinh, càng là nhấc lên qua một trận gió tanh mưa máu, nhưng là liên quan tới thạch trường sinh hết thảy, trải qua sử ghi chép cũng không rõ ràng, mà Long Trần đối lịch sử cũng không có hứng thú gì. Chưa bao giờ nghiên cứu qua. Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều đối thạch tộc cường giả thi thể, hết sức cảm thấy hứng thú, Hạ Thần là đối bọn nó trên người tinh thạch cảm thấy hứng thú, những ngày kia đạo thần văn đều là mình mọc ra, ngoại giới chưa từng có. Quách Nhiên đối dung luyện cảm thấy hứng thú, hắn muốn biết thạch tộc cường giả thân thể dung luyện sau, có thể đề luyện ra dạng gì tài liệu. Từng kiện khải giáp được mang ra, Quách Nhiên hưng phấn mà giống đứa bé, những thứ này khải giáp rất nhiều là hoàn chỉnh, hắn có thể học tập tham khảo địa phương có rất nhiều. Mà lại, những cái kia phá nát khải giáp, hắn cũng có thể trở về, rút ra trân quý tài liệu. Quét dọn chiến trường, dùng ròng rã một canh giờ, không có cách, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, có chút thi thể, đều nằm sâu dưới lòng đất, mấy trăm dặm địa phương, muốn từng chút móc ra. Trong cái thời gian này, tham chiến Long huyết chiến sĩ nhóm, đều tại liệu thương, khử độc, khôi phục thể lực. Tuy nhiên vừa mới chiến đấu thời gian cũng không dài, trước trước sau sau, liền nửa canh giờ cũng chưa tới, nhưng là quá mức mạo hiểm, thể lực tiêu hao rất lớn. Long Trần cũng bắt đầu liệu thương. Tuy nhiên hắn thương dọa người, nhưng là chỉ bất quá thời gian nửa nén hương, liền đã hoàn toàn khôi phục. Triệu Vô Cực cái kia bạo phá phù văn uy lực mặc dù lớn, nhưng lại không chứa thiên đạo chi lực, sẽ không càng không ngừng phá xấu Long Trần thân thể, chữa trị lên vô cùng dễ dàng. Quách Nhiên tại kiểm kê chiến lợi phẩm của hắn, Hạ Thần lại nhìn chằm chằm vào trong tay một khối trận bàn, trận trên bàn, có hai cái quang ảnh, tại cấp tốc di động. Lão đại, Triệu Vô Cực dừng lại, cảm ứng trở thành nhạt, hẳn là tiến vào tiểu thế giới. Hạ Thần bỗng nhiên nói. Long Trần nghe vậy cười một tiếng. Đứng lên, đối với chúng nhân nói, các huynh đệ, giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, lần này, chúng ta muốn đem cơ quan tông liền qua diệt đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2118, giết đến cơ quan tông. Đông huyền vực cùng Bắc huyền vực chỗ va chạm, có một mảnh núi hoang, nơi này đã từng phương viên mấy trăm vạn dặm linh tinh mỏ quặng. Đã từng đưa tới vô số thế lực tranh đoạt, không biết có bao nhiêu cường giả, đem mệnh lưu tại nơi này. Sau tới nơi này linh tinh bị lấy ánh sáng, biến thành một mảnh núi hoang, bởi vì đã từng phát sinh qua đại chiến, mặt đất bị phá hư, mà lại linh tinh biến mất, dẫn đến nơi này linh khí thiếu thốn. Mấy trăm vạn dặm đại địa, không cách nào tẩm bổ cây cối, chỉ có một ít cỏ dại cùng một số không biết tên bụi gai, còn tại ngoan cường mà sinh tồn. Hướng thiên địa chứng minh bọn chúng bất khuất. Nhìn lấy chung quanh vô tận hoang vu, Quách Nhiên không chỉ có chút hoài nghi nói, Hạ Thần, ngươi thật xác định, cơ quan tông lối vào ngay ở chỗ này. Long Trần mang theo Long huyết quân đoàn, một đường truy đến nơi này, khi thấy chung quanh vắng ngắt, mọi người không khỏi có chút hoài nghi, Hạ Thần có phải hay không truy lầm đường. Phải biết, phàm là có cường giả đi qua địa phương, bởi vì cường giả trên thân tự mang linh khí, cũng sẽ để trong này thảm thực vật sinh mệnh lực tươi tốt, mà không phải một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Có phải hay không cửa vào ta không biết. Nhưng là Triệu Vô Cực cũng là từ nơi này biến mất, mà lại ta còn có thể cảm ứng được lão đại lưu lại hồn ấn phù cái. Hạ Thần mười phần khẳng định nói. Cái này rất bình thường, cơ quan tông cường giả, đều lấy khải giáp hộ thân, đem sinh mệnh khí tức đều ẩn giấu đi, linh nguyên bị che đậy. Nơi này hoàn toàn hoang lương, sẽ không khiến cho người khác chú ý, là bí mật nhất địa phương, Hạ Thần không cần phải gấp, đại khái phương vị xác định, liền bắt đầu tìm kiếm lối vào. Cho mọi người bố trí một cái ẩn hình đại trận, che giấu, dù sao chúng ta thời gian so với bọn hắn nhiều. Long Trần nói, Triệu Vô Cực trốn về cơ quan tông lập tức tổn thất thảm trọng như vậy, khẳng định phải tổ chức hội nghị, chế định sách lược, thậm chí bọn họ còn muốn cùng thạch tộc câu thông, cái này cần rất nhiều thời gian. Hạ Thần gật gật đầu, đem Long huyết chiến sĩ nhóm ẩn giấu đi, Long huyết chiến sĩ nhóm bắt đầu tập thể ngồi khoanh chân tĩnh tọa, để thân thể của mình bảo trì đỉnh phong trạng thái, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Lão đại, ngươi làm sao không có đem Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả cũng triệu tập tới, công kích của bọn nó lực quá kinh khủng. Quách Nhiên hỏi. Lần này đến đây, Khuyết Vũ Trúc cũng muốn mang theo cường giả đến đây, lại bị Long Trần cự tuyệt, để bọn hắn trông coi trụ sở, chuẩn bị vạn nhất. Ngươi có thể hay không dùng nhiều não tử, chẳng lẽ trên cái thế giới này, cũng sẽ chỉ chúng ta tính kế người khác sẽ không bị đừng người mưu hại. Ngươi dám cam đoan, nhất cử nhất động của chúng ta, đều là bảo mật. Vạn nhất có người theo chúng ta một ít động tác, suy tính ra chúng ta động tác kế tiếp làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta tới hủy diệt cơ quan tông, trở về thời điểm, truy vân thôn thiên tước nhất tộc bị người khác hủy diệt làm sao bây giờ? Long Trần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Thế nhưng là, chúng ta nơi này không có khả năng có gian tế a. Quách Nhiên có chút không phục nói. Coi như không có gian tế, ngươi dám cam đoan trước đó trận chiến kia, không có người thăm dò a. Ngươi dám cam đoan, trên cái thế giới này, liền không có so hạ thần trận pháp chi thuật cao minh hơn người a. Ngươi dám cam đoan, không có người có thể theo một số dấu vết để lại, phán đoán ra hành động của chúng ta mục tiêu a. Cái thế giới này thì ngươi thông minh, người khác đều là kẻ ngu. Ta nói cho ngươi, đừng nhìn chúng ta hiện tại cường đại, nhưng là nếu như một bước đi nhầm, liền có khả năng cả bàn đều thua. Ngươi không có đi qua cổ kim quần anh hội, không biết những tên kia, khủng bố cỡ nào, không nói những cái khác, nếu như không có ta tại, các ngươi làm sao đối phó Triệu Vô Cực cùng Thạch Lăng Phong người như vậy? Nếu như chúng ta toàn thể đi tới nơi này, chỉ cần có một cái giống Thạch Lăng Phong cường giả như vậy xuất hiện, liền có thể tại chúng ta sau khi rời đi, hủy diệt truy vân thôn thiên tước nhất tộc, mà lại thậm chí chúng ta cũng không biết là ai làm. Đừng nhìn Hạ Thần lưu rất nhiều hậu thủ, nhưng là mọi thứ đều muốn cho mình lưu một đầu con đường sau này, luôn luôn không sai. Mình Long Huyết quân đoàn theo Đông Hoang một đường giết tới Trung Châu. Chúng ta không sợ chết, nhưng là chúng ta sợ liên lụy người khác, cái kia so giết ta nhóm còn khó chịu hơn, cho nên, chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Long Trần trịnh trọng nói, lão đại, ta hiểu được, là ta quá nghĩ đương nhiên, nghĩ đến không đủ chu toàn. Quách Nhiên gật đầu nói, người nào cũng sẽ không nghĩ rất chu toàn, bởi vì chúng ta đều là người, không phải thần, là người, chắc chắn sẽ có khuyết điểm. Đừng nhìn ta hiện tại nói với các ngươi đạo lý rõ ràng, giống như có như vậy điểm đạo lý, đó là bởi vì ta hiện tại tâm bình khí hòa. Chờ ta tức giận thời điểm, người nào mẹ nó quản mọi việc. Cầm đao liền chặt, dù sao huynh đệ chúng ta đồng tâm, cùng sinh cùng chết, cùng lắm thì 20 năm sau, lại là một trang hảo hán. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai cười nói. Hắc hắc, chúng ta thì là ưa thích lão đại ngươi cái này bá khí tính cách, chúng ta tu hành, chính là vì khoái ý ân cừu, theo lão đại, chúng ta đời này sống không uổng. Quách Nhiên cũng cười hắc hắc nói. Không tệ, vuốt mông ngựa bản sự tăng trưởng, không có trước kia như thế cứng nhắc. Long Trần cười nói. Đúng rồi, lão đại, chúng ta cái này hơn 1000 người, đến tấn công một cái viễn cổ lưu truyền xuống tông môn, có phải hay không có chút quá? Khoa trương. Quách Nhiên hỏi, trên thực tế đến thời điểm, Quách Nhiên ngay từ đầu thẳng hưng phấn, bất quá bây giờ, có chút sợ, cảm thấy lực lượng không đủ. Cơ quan tông có thể nuôi dưỡng được nhiều cường giả như vậy, lần này tiến công truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Chỉ riêng thông minh cảnh cường giả thì có hơn 3000 người, cái này là kinh khủng bực nào nội tình a, lại nói, một cái tông môn, có thể bồi dưỡng được Triệu Vô Cực loại này một thế chí tôn, tất nhiên có rất nhiều khủng bố thủ đoạn a, bọn họ có thể diệt sát những người đánh lén kia, đó là bởi vì trong bọn họ bẫy rập. Nếu như là liều mạng, thì coi như bọn họ có thể thắng, chỉ sợ cũng phải nỗ lực kinh khủng đại giới đi. Bây giờ theo thủ nơi, biến thành phe công, ưu thế không còn sót lại chút gì. Quách Nhiên tâm lý có chút không chắc. Trọng yếu nhất chính là, chiến giáp của hắn không có đánh tạo ra đến, phá giáp tiễn đầu cũng cứ như vậy mười mấy cái, niềm tin của hắn có chút không đủ. Phách lối. Nhất định phải phách lối, không phải vậy chấn nhiếp không nổi một số người, sẽ cho chúng ta tạo thành vô tận phiền phức. Lần này chúng ta chính là muốn phách lối, chính là muốn bá đạo, ngươi đừng nghĩ lấy. Chờ qua một thời gian ngắn, khải giáp cái gì đều chế tạo tốt. Cảnh giới tăng lên đi lên, có niềm tin chắc chắn, lại ra tay. Bởi vì ngươi tăng lên thời điểm, người khác cũng không có dậm chân tại chỗ, bọn họ cũng tại tăng lên, mà lại bởi vì chúng ta địch quá nhiều người, thỉnh thoảng có nhân quấy nhiễu, chúng ta tốc độ tăng lên, căn bản không có người khác nhanh. Thậm chí tại phiền phức không ngừng thời kỳ, chúng ta căn bản không có mấy sẽ tăng lên, có lúc cái kia mạo hiểm, liền cần mạo hiểm. Cái gọi là người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, đảm lượng cũng là sản lượng, cầu phú quý trong nguy hiểm. cũng là như thế. Long Trần nói, tốt à, thứ này quá thâm ảo, ta không hiểu, dù sao ta liền biết, theo lão đại, nhất định có thể ăn ngon uống say. Quách Nhiên vuốt mông ngựa nói, tìm được. Bỗng nhiên Hạ Thần phát ra một tiếng reo hò, hắn trận trên bàn, nổi lên một cái đồ án, cái này đồ án rõ ràng là một cánh cửa đồ án. Long Trần mừng rỡ, Hạ Thần tiểu tử này quá có thể dựa vào, nhanh như vậy đã tìm được. Hạ Thần đi vào xa xa hai tòa núi cao ở giữa, nơi này vẫn như cũ hoàn toàn hoang lương, không có bất kỳ cái gì ba động, nhìn không ra bất kỳ manh mối. Môn hộ ngay tại hai tòa trong núi ở giữa. Môn hộ đằng sau, cũng là cơ quan tông chỗ tiểu thế giới. Lão đại, lại cho ta hai ba canh giờ, liền có thể phá giải môn hộ, các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta trước xây một cái trận pháp, đem chúng ta che giấu, không nên bị phát hiện. Hạ Thần nói chuyện, liền muốn bắt đầu bố trận. Không cần đến phiền toái như vậy. Long Trần lắc đầu, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ bầu trời, một đao tật trảm xuống. Khai thiên thức thứ bảy, suy hư không bị xé nứt, lộ ra một đầu dài tới mấy trăm dặm khe hở đối diện không phải bóng tối vô tận, mà chính là một thế giới khác, điều này nói rõ Hạ Thần tìm được tọa độ không gian. Khai thiên chiến kỹ, bản thân thì có khai thiên chi lực, chuyên phá các loại hộ thuẫn, bao quát không gian bích chướng. Người nào? Không gian bích chướng bị phá ra, nhất thời kinh động đến người ở bên trong, mấy chục cái người mặc chiến giáp cường giả đánh tới. Hủy diệt các ngươi cơ quan tông người. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt lại là một kích chém ngang, hư không bên trong bị hoạch xuất ra một cái to lớn thập chữ. Hình chữ thập thành, không gian trong nháy mắt sụp đổ, trong vòng nghìn dặm đại địa nổ tung, các bay đá chạy kích xạ ra. Những cái kia vừa mới xông tới cơ quan tông cường giả. Bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hư không sụp đổ, giữa thiên địa lộ ra một cái cánh cửa khổng lồ, thẳng vào mây trời. Trong môn hộ, có đạo đạo thần văn lưu chuyển, thông qua môn hộ có thể nhìn đến bên trong một tòa cự đại thành bảo, cao ốc san sát, rộng rãi mà cổ lão. Đây chính là tiểu thế giới đại môn. Long Trần vỡ nát tiểu thế giới phòng ngự, trực tiếp khiến môn hộ bạo lộ ra, cánh cửa kia rung động kịch liệt, tại trong tiểu thế giới, một trận bén nhọn âm thanh cảnh báo vang lên. Hô, Long Trần vừa bước một bước vào cái kia môn hộ, trước mắt xuất hiện một mảnh cao ốc san sát. Bảo tháp ngút trời thế giới. Phương viên mấy trăm vạn dặm, lít nha lít nhít toàn bộ đều là kiến trúc, tại toàn bộ tiểu thế giới trung tâm, có một tòa cao đến ngàn dặm cự hình kiến trúc. Đó là một tòa cự đại cổ tháp, là toàn bộ trong tiểu thế giới kiến trúc cao nhất, cổ tháp bên ngoài bị phù văn bao khỏa, lại có thể thông qua vách tường, nhìn đến nội bộ một cái kia cái to lớn bánh răng tại xoay chậm chậm, theo bánh răng xoay tròn, toàn bộ tiểu thế giới, đều tại một loại kỳ dị luật động phía dưới vận hành. Long Trần mới vừa tiến vào tiểu thế giới, liếc mắt liền thấy được cái kia cái to lớn cổ tháp. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, màu đen phù văn sáng lên, đao ảnh ngút trời, như một dải ngân hà trút xuống, hoảng sợ đao quang phá nát đại đạo quy tắc. Khai thiên thức thứ tám, Long Trần gầm lên giận dữ, như thiên thần gào thét, ở chân trời bên trong oanh minh, Long Cốt Tà Nguyệt đao ảnh nặng nề mà trảm tại cái kia cổ tháp phía trên. Rầm rầm rầm. Một đao kia rơi xuống, như thần minh chi nộ, đem trọn cái tiểu thế giới một phân thành hai, cái kia to lớn cổ tháp, bị Long Trần một đao vỡ nát, hóa thành đầy trời hạt bụi. Cổ tháp sụp đổ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tất cả kiến trúc, trong nháy mắt mờ đi. Triệu Vô Cực, ngươi không phải nói để cho chúng ta lấy a? Con người của ta tính tình gấp, đợi không được, tự mình đến tìm ngươi a, cơ quan tông người nghe, không muốn chết, đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta Long Trần đồ đao vô tình. Long Trần đem xương rồng Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiên, một tiếng gào to, thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới, giữa thiên địa tất cả đều là Long Trần hồi âm. Ông ông ông. Cơ quan tông bên trong, cái này đến cái khác khí tức kinh khủng bay lên, vô số trong kiến trúc bóng người như là kiến hôi dày đặc, đối với Long Trần tuôn ra mà đến. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2119, chân chính diệt thế chi uy. Long Trần, tại vô số bóng người bên trong, một người nộ hống, hắn hai mắt đỏ thẫm, chính là thụ thương trốn về đến Triệu Vô Cực. Vốn là cơ quan tông phái ra đại lượng tinh anh, cơ quan tông cường giả đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng, chờ Triệu Vô Cực bọn người khải hoàn mà về. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, tính cả Triệu Vô Cực ở bên trong, hết thảy chỉ trở về 9 người, mà lại Triệu Vô Cực thụ thương nghiêm trọng, hôn mê đi, đem cơ quan tông các cường giả giật nảy mình. Cơ quan tông tất cả cường giả, phát giác tình thế nghiêm trọng. Lập tức đem tất cả cao tầng toàn bộ triệu tập lại, đem Triệu Vô Cực cứu tỉnh, nghe Triệu Vô Cực miêu tả. Triệu Vô Cực một bên liệu thương, một bên đem chuyện đã xảy ra giảng tố một lần, làm Triệu Vô Cực nói xong, mọi người không đợi làm ra bất kỳ quyết định gì đâu, Long Trần đã phá cửa mà vào, cảnh báo vừa mới vang lên, Long Trần thì một đao đem cơ quan tông hạch tâm cổ tháp một đao vỡ nát. Phải biết, toàn bộ cơ quan tông cũng là một cái to lớn cơ quan trận, mỗi tòa nhà đều là một kiện sát khí. Trong lịch sử, cơ quan tông cũng có bị cường công phá ghi chép, nhưng là đều không ngoại lệ chính là. Những cái kia tiến vào cơ quan tông nội bộ cường giả, đều đã đi là không thể trở về, bị đại trận diệt sát. Có lẽ là Thái Bình cơm ăn quá nhiều, có lẽ là cơ quan tông bế quan quá lâu, có chút tư nguyên tiêu hao quá lớn, vì tiết kiệm một chút tư nguyên, bọn họ đóng lại đại trận tự động giết chóc công năng. Bởi vì thời khắc mở ra đại trận, toàn bộ cơ quan tông đều tại vận chuyển, cái kia tiêu hao quá mức khủng bố, ngay từ đầu chỉ là đóng lại sát trận, về sau dứt khoát liền phòng hộ đại trận cũng đóng lại. Từ khi lựa chọn nơi này làm tiểu thế giới cửa ra vào, bọn họ cũng một mực làm được vô cùng ẩn nấp. Chưa bao giờ bị phát hiện qua, cũng bắt đầu trở nên bất cẩn, coi là không người nào có thể mò đến nơi đây. Kết quả Long Trần thì mò tới, không chỉ mò tới, vừa tiến đến liền đem toàn bộ đại trận hạch tâm cổ tháp làm hỏng. Hạch tâm cổ tháp một xấu, toàn bộ cơ quan tông mặc kệ là phòng hộ đại trận vẫn là giết chóc đại trận, đều biến thành phế vật, nhìn đến tình cảnh này, Triệu Vô Cực muốn chọc giận đến điên rồi. Cùng tiến lên, giết hắn. Không chỉ Triệu Vô Cực nổi giận, toàn bộ cơ quan tông tất cả cường giả đều nổi giận, Long Trần một đao kia, là cơ quan tông lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Ông, đúng lúc này, lão giả tế ra diệt thần pháo, cái kia diệt thần pháo mới vừa xuất hiện, Triệu Vô Cực dọa đến mặt đều xanh, không thể, lão giả kia lúc này mới nhớ tới, Triệu Vô Cực nói qua, Long Trần bên người có một cái khủng bố xạ thủ, Triệu Vô Cực mang đến những người kia, đại bộ phận đều là bị diệt thần pháo giết, vội vàng đem diệt thần pháo thu lại. Tứ đại hộ tông trưởng lão xuất thủ, đem hắn chém, không cần để lại người sống. Triệu Vô Cực quát nói. Theo Triệu Vô Cực ra lệnh một tiếng, bốn cái mặt lấy lớp vảy màu tím lão giả, đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Long Trần. Ông, bốn cái lão giả đồng thời xuất thủ, phân bốn phương tám hướng đem Long Trần vây quanh, mỗi người lòng bàn tay, vậy mà bắn ra một đạo lưới lớn, đem Long Trần bao phủ. Cái kia bốn cái lão giả, xuất thủ động tác, tốc độ vậy mà giống như đúc, hiển nhiên bốn người cực kỳ am hiểu hợp kích chi thuật. Cái kia lưới lớn phía trên, vậy mà mang theo lít nha lít nhít tỉ mỉ câu, sắc bén vô cùng, còn mang theo hào quang màu xanh lam, hiển nhiên có tẩm kịch độc. Lăn đi, Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên toàn thân bị một đạo hỏa diễm nhà tù bao khỏa, Long Trần vậy mà triệu hoán ra liệt diễm hỏa lao. Chỉ bất quá lần này, hỏa lao không phải dùng để cầm tù người, mà chính là cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, vọt tới cơ quan tông tứ đại hộ tông trưởng lão. Quanh cái kia lưới lớn đâm vào hỏa diễm nhà tù phía trên, lập tức bị thiêu đến biến hình, một lát sau bắt đầu hòa tan, hỏa lao cấp tốc khuếch tán hướng cơ quan tông tứ đại hộ tông trưởng lão đánh tới, cái kia tứ đại trưởng lão một tiếng quát lớn, muốn ngăn cản, kết quả nóng rực hỏa diễm đánh tới, làm bọn hắn sắc mặt đại biến, ào ào lùi lại. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa kia nhiễm trên người hắn về sau. Bọn họ nguyên bản không sợ hỏa diễm khải giáp, lại bị nhen nhóm. Vội vàng vận chuyển phù văn, muốn đem đến dập tắt, nếu như tùy ý hỏa diễm thiêu đốt, khải giáp phù văn sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ hủy hoại. Bị thế nhân sợ hãi cơ quan tông, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào một chút không thể gặp người thủ đoạn còn sống. Cơ quan một khi bị phá giải, các ngươi thì trong nháy mắt biến thành rác rưởi, khó trách khẩn trương như vậy các ngươi cơ quan bí mật. Nếu như các ngươi thì chút năng lực ấy mà nói, vậy cũng chớ mù chậm trễ công phu, hôm nay thì để cho các ngươi cơ quan tông, như vậy hủy diệt. Hô, Long Trần quanh thân hỏa diễm nhà tù cấp tốc khuếch tán nổ tung. Vô tận hỏa diễm thôn phệ bầu trời, nhen nhóm thế giới. Ông, vô tận trong ngọn lửa, Long Trần tay phải thật cao nâng lên, một đóa hỏa diễm liên hoa chậm rãi sinh ra. Hỏa liên xuất hiện, nóng rực khí tức đập vào mặt, bầu trời bị thiêu đốt, kinh khủng uy áp, bức xạ cửu thiên thập địa. Long Trần quanh thân xuất hiện nước một dạng ba động, giống như đặt mình vào hồ nước bên trong, trong tay hỏa diễm liên hoa trên mặt cánh hoa, phát hiện ra một quả viên cầu. Viên cầu bên trong, hỏa diễm chi lực bành trướng, uyển như sao lưu chuyển, một quả hỏa diễm chi cầu xuất hiện, ngay sau đó viên thứ hai hỏa diễm chi cầu cũng theo xuất hiện. Hai quả hỏa diễm chi cầu xuất hiện lẫn nhau hoàn toàn khác biệt lực lượng, lẫn nhau tướng bài xích, lại lẫn nhau hút nhau dẫn, lẫn nhau vây quanh đối phương xoay tròn. Hai quả hỏa cầu xoay tròn, dần dần viên thứ ba hỏa diễm viên cầu cũng xuất hiện, viên thứ ba hỏa cầu xuất hiện, ba viên hỏa cầu vậy mà hòa làm một thể, dần dần tạo thành một cái thái cực đồ án. Thái cực đồ án vừa xuất hiện, toàn bộ hỏa liên kịch liệt trung động, liên hoa trong nháy mắt tăng vọt, theo lúc đầu lớn hơn một xích tiểu, trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng. Cùng lần trước Long Trần ngưng tụ hỏa liên hơi có khác biệt. Lần này, chính cái thái cực đồ án xuất hiện về sau, vậy mà tự động theo cánh hoa dời nhập hoa tâm chỗ. Làm chính cái thái cực đồ án hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn thái cực đồ án thời điểm, ông toàn bộ hỏa diễm rung lên, dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, chín đóa trên mặt cánh hoa, lần nữa sinh ra một quả hỏa diễm chi cầu. Chín viên hỏa diễm chi cầu, vừa xuất hiện, đạo đạo thần quang bắn ra, thẳng đến hạch tâm khu vực thái cực đồ án mà đi, chín đạo ánh sáng lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Lúc này Long Trần ngọn lửa trên người chi lực. Vậy mà đem hư không đốt xuyên, toàn bộ tiểu thế giới đều lâm vào trong bóng tối, giữa thiên địa, chỉ có một đóa thiêu đốt liên hoa. Kinh khủng nhiệt lượng, dĩ nhiên khiến cơ quan tông trên mặt đất gạch xanh bắt đầu hòa tan biến hình, một số kiến trúc cũng bắt đầu thiêu đốt, một số đệ tử thất kinh trốn ra phía ngoài đi. Cùng một chỗ động thủ giết hắn. Triệu Vô Cực hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, Long Trần lại còn có khủng bố như thế chiêu số, hắn vẫn cho là, đã cơ bản mò tới Long Trần đấy, hắn tuy nhiên hai lần đều bị Long Trần đánh bại, nhưng là Thủy Chung cho rằng, khoảng cách đánh bại Long Trần thì kém một chút mà thôi. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến Long Trần khủng bố như thế đại chiêu, hắn mới biết được, Long Trần một mực không có lấy ra chân chính bản sự. Ông ông. Mấy chục vạn cơ quan tông cường giả, đồng thời thẳng hướng Long Trần, khải giáp phía trên phù văn nở rộ, thần quan khuấy động, các loại công kích như là dòng nước lũ đồng dạng thẳng hướng Long Trần, mỗi người bọn họ đều lấy ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Nếu như không phải sợ hư không bên trong, có Quách Nhiên ẩn tàng, sớm đã có người tế ra diệt thần pháo. Nhất tinh cấp diệt thế hỏa liên. Long Trần nhìn lấy hỏa liên phía trên một quả ngôi sao. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, một chiêu này diệt thế hỏa liên, hôm nay mới tính là chân chính thành hình. Hôm nay thì bắt các ngươi cơ quan tông đến tế nhận. Long Trần vung tay lên, trong tay hỏa diễm liên hoa như là sao băng hướng phía dưới nện xuống, hỏa liên thoát ly Long Trần đại thủ, cấp tốc biến lớn. To lớn liên hoa, che đậy bầu trời, những công kích kia tuôn ra hướng hỏa liên, lại bị hỏa liên bên ngoài cái kia như là gợn sóng đồng dạng gợn sóng thôn phệ. Những vũ khí kia ào ào hóa thành nước thét. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Nhanh thông báo lão tổ, đã không kịp. Mau trốn. Cơ quan tông cường giả kêu sợ hãi nộ hống, bọn họ sẽ chỉ cơ quan công kích, đối với thuật pháp, bọn họ chỉ hiểu một số gia long mà thôi. Bây giờ Long Trần diệt thế hỏa liên rơi xuống, bọn họ công kích vậy mà đối diệt thế hỏa liên vô hiệu, trong lúc nhất thời toàn bộ đều trợn tròn mắt, ào ào cấp tốc đào tẩu. Oanh, diệt thế hỏa liên rơi xuống, làm rơi xuống đất thời điểm, hỏa liên đã tăng vọt ngàn dặm, hỏa liên phía trên chính viên tinh vẫn chi cầu, cũng không có giống như kiểu trước đây nổ tung, mà chính là trong nháy mắt dập tắt. Tại những cái kia tinh vẫn hủy diệt trong nháy mắt. Đem tất cả lực lượng, toàn bộ đưa cho trung tâm thái cực đồ. Nguyên bản chính đang vận hành thái cực đồ rung lên, bỗng nhiên nổ tung, diệt thế hỏa liên tại trên mặt đất tạo thành một nửa hình tròn hình cầu, dường như một cái hộ tráo. Cái này hộ tráo cũng không phải là bảo vệ người, mà chính là cấp tốc khuếch tán, theo hộ tráo cấp tốc bên ngoài đẩy, mặc kệ là cơ quan tông cường giả, vẫn là những cái kia cổ lão kiến trúc, toàn bộ vỡ nát, hóa thành bột mịn, sau đó bị ngọn lửa thôn phệ, đốt cháy trống không. Không. Một số cấp tốc đào tẩu cơ quan tông cường giả, bị diệt thế hỏa liên gợn sóng đuổi kịp. phát ra một tiếng hoảng sợ bất an kêu to, nhất thời bị thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âm âm. Kinh khủng hỏa diễm, thôn phệ toàn bộ tiểu thế giới, công kích hạch tâm khu vực phương viên mấy chục vạn dặm, bị khủng bố hỏa diễm đốt đốt ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Liền xem như khu vực bên ngoài, tất cả kiến trúc cũng bị thiêu đến biến hình, nguyên bản tiếng động lớn thế giới ồn ào, trong nháy mắt biến đến an tĩnh. Cái này, có chút quá khoa trương đi. Thì liền Long Trần chính mình cũng sợ ngây người, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, một kích này diệt thế hỏa liên. Vậy mà có thế khủng bố như thế, đây quả thật là diệt thế a. Trước đó Long Trần tại cổ kim quần anh hội, nghiên cứu diệt thế hỏa liên, vẫn luôn là dùng phần thiên chi diễm đến làm thí nghiệm. Lần này dùng chính là nghịch đạo thủy linh viêm, Long Trần không nghĩ tới, diệt thế hỏa liên vậy mà chính mình phát sinh biến dị, tạo thành vừa mới cái kia hình thái. Hơn nữa còn chỉ là ngưng tụ ra một ngôi sao chết chi cầu mà thôi, nếu như là hai khỏa, ba viên cái kia uy lực lại nên như thế nào? Lúc này Long Trần lại hưng phấn vừa khẩn trương, thậm chí có một loại không dám tin cảm giác, khủng bố như thế một chiêu. Lại là hắn tự sáng tạo ra. Răng rắc, tại cơ quan tông tiểu thế giới biên giới, một khối sắt thép phế tích bị đẩy ra, một thân ảnh từ bên trong leo ra. Này người đã toàn thân khét lẹt, khuôn mặt biển dạng, chỉ có theo ánh mắt của hắn, có thể lờ mờ phân biệt ra, hắn cũng là Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực không còn có tham gia cổ kim quần anh hội lúc hung hăng càng quấy, người cơ hồ đốt thành tro bụi, bởi vì lúc trước thương tổn còn không có khôi phục, vừa mới một kích, kém chút không có bắt hắn cho đốt chết tươi. Nếu như không phải có cường giả thay hắn ngăn cản một bộ phận hỏa diễm chi lực, hắn hiện tại đã chết, coi như hiện tại không chết, cũng đã thiêu đến cùng thây khô một dạng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là thật. Triệu Vô Cực nhìn lấy huy hoàng cường thịnh cơ quan tông, bị Long Trần một kích biến thành một vùng phế tích, toàn thân run rẩy. Oanh, bỗng nhiên vô tận đại phía dưới, truyền đến một tiếng bạo hưởng, ngay tại lúc đó, một cổ sắc bén sát ý bốc lên, một cái tóc tai bù xù lão giả, theo phía dưới mặt đất, chậm rãi tung bay tới. Chương 2120, Lục Cảm Ứng Thiên. Cái này tung bay đi lên lão giả, hai mắt đỏ thẫm, tóc tai bù xù, khóe miệng còn có mảng lớn vết máu, nhìn qua dữ tợn như quỷ. Nhìn lấy cái kia tung bay đi lên lão giả, Long Trần không khỏi lo lắng mà hỏi thăm, sao thế? Ngươi trước khi chết còn có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành à? Lão tổ khi thấy lão giả kia, Triệu Vô Cực phát ra một tiếng kinh hô. Ông, lão giả kia bỗng nhiên đại thủ mở ra, một thanh khát máu trường kiếm xuất hiện, cùng lúc đó, toàn thân bị dữ tợn khải giáp bao trùm, như cùng một đầu hung thú vọt tới, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Nghe tới lão tổ hai chữ, Long Trần nhất thời cảm thấy không ổn, Long cốt tà nguyệt vừa mới lấy ra, lão giả kia trường kiếm màu đỏ ngòm đã đến phụ cận. Oanh, Long Trần cứ việc dựa vào kinh người trực giác, chặn một kích này, thế nhưng là một kiếm kia phía trên, bổ sung dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, lại không cách nào tan mất. Âm âm. Long Trần bay rớt ra ngoài, khét lẹt đại địa bị cày ra một đầu mương lớn, Long Trần hoảng hốt, lão đầu này lực lượng thật là khủng khiếp, tự hồ cũng không phải là toàn bộ nhờ khải giáp, một kích này vậy mà để Long Trần hai tay run lên. Xương cốt đều bị đánh rách tả tơi. Ông không giống nhau Long Trần thân thể dừng lại, lão giả kia sau lưng vậy mà nổ bắn ra tám đầu xiềng xích đầu, có một cái dữ tợn ác quỷ đầu lâu, dữ tợn gầm thét đối Long Trần kích xạ mà đến. Mỗi một đầu xiềng xích oanh minh, phá vỡ hư không thanh âm, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, thanh thế dọa người. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt hung hăng trảm tại cái kia đạo xiềng xích phía trên, xiềng xích bị chấn khai, Long Trần lại bị tỏa liên phía trên lực lượng cuồng bạo, chấn lộn mèo, không tự chủ được ngã lui. Không đúng, lực lượng của hắn. Long Trần biến sắc, rầm rầm rầm. Xiềng xích gào thét mà đến, như là giống như cuồng phong bạo vũ, Long Trần không dám đón đỡ, liên tục tránh né, cái kia xiềng xích đem đại địa đánh xuyên, Long Trần tại cái kia dày đặc trong công kích liên tục tránh né. Oanh, thế nhưng là công kích kia quá nhanh, nhanh đến khiến người vô pháp phản ứng, có một cái xiềng xích Long Trần tránh cũng không thể tránh, đành phải toàn lực ngăn cản. Kết quả Long Trần thân thể như là bị búa lớn đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ cái này tu vi của lão giả, thông minh cảnh bước thứ tư. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, chưởng khống sinh tử luân hồi chi lực, đó là một loại kỳ dị pháp tắc, mỗi một đạo trong công kích, đều ẩn chứa luân hồi chi lực, Long Trần lực lượng tại loại này luân hồi hấp thu, tiêu hóa, sau cùng tiêu giảm ở vô hình. Long Trần trước kia thụ thương thời điểm, đến Thiên Vũ chân nhân xuất thủ, chữa thương cho hắn, hắn hiểu được một tia sinh tử luân hồi ý cảnh. Cho dù là thiên địa vạn đạo, đều tại trong luân hồi, một khi gặp phải loại này lực lượng, căn bản không có cách nào đánh trả, trừ phi Long Trần lực lượng, có thể siêu thoát đối phương chưởng khống luân hồi chi lực. Nếu không hết thảy công kích, đều là vô hiệu. Rầm rầm rầm. Long Trần nộ hống, Long Cốt Tà Nguyệt liên tục bạo phát, đạo đạo thần quang khuấy động, nhưng như cũ bị giết đến liên tục lùi lại, mỗi tiếp một kích, đều một miệng lớn hiến máu phun ra. Tại luân hồi chi lực trước mặt, Long Trần lực lượng căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ thương tổn, còn bị chấn động đến toàn thân muốn tan rã. Long Trần có lòng thi triển khai thiên thức thứ 8, thế nhưng là lão giả kia công kích quá dày đặc, tám đầu đoạt mệnh tỏa liền, như cuồng phong bạo vũ, căn bản không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội thi triển. Lão đầu tử, ngươi lại không ra tay, ta liền bị đánh chết á. Long Trần một miệng hiến máu phun ra, bỗng nhiên đối với hư không rống to. Đần độn, lão đầu tử lúc trước dạy ngươi đồ vật, ngươi đều quên a. Hư không bên trên, truyền đến lão đầu tử tiếng quát mắng, dạy ngươi khai thiên thức thứ 6 lúc, cùng không có đã nói với ngươi, lục căn bất động, lục thức bất hoạt, lục cảm ứng thiên, mặc cho vạn đạo luân hồi, ta duy nhất đao phá đi. Thiên biến vạn hóa tận hư ảo, quanh đi quẩn lại không rời tông, sớm chiều thay đổi cuối cùng cũng có dấu vết, càng không trao đổi đều là hư không. Tiểu tử ngươi đem lão tử dạy ngươi đồ vật, đều trả lại cho ta. Lão đầu tử cái kia thân ảnh cao lớn, không biết cái gì thời điểm, theo hư không bên trên hiện lên, chính nhìn lấy Long Trần đại chiến. Ta đi, ngài nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, thế nhưng là gia hỏa này lấy luân hồi chi lực, giảo động thiên địa vạn đạo, liền không gian pháp tắc đều bị giảo loạn, ta làm sao dám dùng lục cảm ứng thiên. Long Trần trong lòng không khỏi kêu khổ, cái gọi là lục cảm ứng thiên, là chỉ căn bản không nhìn tới đối phương chiêu số, toàn bằng cảm giác ứng đối. Thể cùng cảm giác tách ra, ứng cảm giác mà động. Thể chủ sát phạt, nói cách khác, bằng cảm giác đi tránh né, cái gì cũng không cần quản, một lòng vận chuyển lên trời là đủ. Thế nhưng là như hôm nay đều bị này lão đầu tử luân hồi chi lực cho đảo loạn, cái này còn đi cảm ứng cái gì à, cái này muốn là mù quáng xuất kích, cùng muốn chết không có gì khác biệt à, do dự cái gì, không thử một chút làm sao biết được hay không. Cái gì thời điểm biến đến nhát như chuột. Lão đầu tử lớn tiếng kêu lên. Chết thì chết. Lại bị lão đầu tử cho coi thường, Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, tâm thần nhất định, tạp niệm bài trừ, trong hai tay xương rồng Tà Nguyệt trực chỉ bầu trời. Ông, trên Long Cốt Tà Nguyệt, màu đen đao ảnh phóng lên tận trời, khiến phong vân biến sắc, toàn bộ tiểu thế giới cũng vì đó rung rẩy. Tuy nhiên trước đó Long Trần cũng thi triển khai thiên thức thứ 8, nhưng là đó cũng không phải toàn lực nhất kích, bởi vì Long Trần nhìn ra cái kia cổ tháp chính là toàn bộ cơ quan tông đầu mối then chốt chỗ. Cảm thấy lực công kích đủ rồi, thì một đao trảm xuống. Mà bây giờ đối mặt một cái kinh khủng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Long Trần nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không chẳng khác nào cho người ta gãi ngứa ngứa. Làm Long Trần đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong khai thiên thức thứ 8 thời điểm. Long Trần cảm giác thiên địa trong nháy mắt biến đến rõ ràng, biến đến an tĩnh, dường như thời gian cũng biến thành chậm chạp. Cái kia từng đạo kinh khủng xiềng xích công kích. Vậy mà không cần Long Trần tránh né, vậy mà tự động dán vào Long Trần bên người mà qua. Trên thực tế công kích kia, cũng không có chệch hướng, mà chính là Long Trần tại thi triển khai thiên thức thứ 8 lúc, thân thể bản năng lẩn tránh nguy hiểm, tiến hành tự động tránh né. Nguyên lai lục cảm ứng thiên, là chuyện như vậy. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cái này khai thiên chi thuật, thực sự quá thần kỳ. Nhìn đến Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt. Đao ảnh ngút trời, khí thế cấp tốc kéo lên, thân thể bất động, xen vào thực thể cùng hư huyễn ở giữa, như giống như cá bơi, thoải mái mà tránh né lão giả kia công kích, lão đầu tử trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Khai thiên cửu thức, chính là khai thiên chiến tông trấn tông chi bảo, cũng là khai thiên chiến tông lập thế căn bản, là khai thiên chiến tông duy nhất chiến kỷ, năm đó có thể trở thành thiên hạ tam tông đứng đầu, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Khai thiên chiến tông người sáng lập hóa phức tạp thành đơn giản, đem thiên địa vạn đạo bí mật, tàng trong cửu thức bên trong, khai sáng giới tu hành một cái trước nay chưa có khơi dòng. Trong đó trí tuệ, làm cho người kinh thán. Cái kia cơ quan tông lão giả liên tục công kích, nhưng thủy chung không cách nào chém tới Long Trần trên tay, đao ảnh gào thét, khiến hư không gào thét, càng ngày càng nhiều lực lượng hội tụ, không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Nhìn đến cảnh tượng này thì liền lão đầu tử đều vì đó động dung, hắn nghĩ không ra Long Trần lại có khủng bố như thế ý chí, có thể chưởng khống nhiều như vậy lực lượng. Phải biết, kích phát khai thiên chi thuật, một phương diện cần có đầy đủ linh nguyên, một phương diện khác, cần phải có cường đại ý chí, mà cái sau so cái trước càng trọng yếu hơn. Bởi vì khai thiên chi thuật, nắm giữ khai thiên chi ý, ẩn ẩn có trảm phá thiên khung, thoát ly bất luận cái gì trói buộc ý nguyện. Mà người tu hành, bình thường đều cần thuận theo thiên đạo, tuân theo vạn đạo chi quy, hiểu rõ vạn đạo lý lẽ, thông hiểu thiên đạo chi ý, mới có thể ứng thiên đạo, thành tiên thần. Nhưng là khai thiên chiến tông công pháp thì vô cùng bá đạo, dũng cảm tiến tới, tuy nhiên tôn thiên đạo chi ý, lại không theo thiên đạo chi lý, ẩn có cùng thiên đạo tranh phong vị đạo. Cho nên khai thiên chiến tông đệ tử, mỗi cái đều là 7 cái không phục, 8 cái không sợ, một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Đó cũng không phải bởi vì trời sinh cái kia tính cách, là cùng bọn hắn tu hành công pháp có quan hệ. Cần có tranh phong với trời ý chí, mới có thể đem khai thiên chi thuật thần tủy toàn bộ bày ra, mà Long Trần lúc này chỗ bày ra ý chí, đã không còn là phá vỡ bầu trời, mà chính là có một loại muốn nghiền nát bầu trời, đem vạn đạo đạp ở dưới chân niềm tin. Khai, thiên, thứ, tám, thức, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trung động, từng chữ đọc lên thuật pháp tên, mỗi một chữ, đều giống như thiên thần gào thét, lại như thần cổ tại giống lên, vang vọng đất trời. Âm âm. Long Trần một đao trảm xuống, màu đen đao ảnh, từ trên chín tầng trời đè xuống, không gian quanh minh bạo hưởng, như là vừa treo màu đen ngân hà, theo trong vũ trụ trút xuống xuống tới, thẳng đến cái kia cổ tộc lão giả chém tới. Cái kia cổ tộc lão giả bỗng nhiên toàn thân xiềng xích thu hồi, gầm lên giận dữ, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm bộc phát ra vạn trượng hồng quang. Ông, toàn thân hắn lân phiến sáng lên, mỗi một mảnh lân phiến bên trong, vậy mà bộc phát ra một đạo kỳ dị phù văn. Giống như thủy triều tuôn hướng trường kiếm của hắn, hư không vậy mà bắt đầu như là sóng to gió lớn đồng dạng sóng gió nổi lên. Oanh, Long Trần khai thiên thức thứ tám, cùng lão giả kia trong tay huyết sắc ánh kiếm đụng vào nhau, hư không ong ong rung rẩy, thần âm ù ù bên trong, chỉ thấy ánh kiếm sụp đổ, Long Trần đao ảnh vậy mà một đao đem lão giả kia đánh bay. Phốc, lão giả kia một miệng hiến máu cùng bắn ra, trên người khải giáp, đều bị Long Trần chém ra một đao một cái lỗ hổng lớn. Xinh đẹp, lão đầu tử không khỏi hưng phấn mà kêu to, Long Trần một đao kia, chân chính phát ra, khai thiên, chi ý, nếu không căn bản trảm không phá đối phương, túi kia ngậm luân hồi ý cảnh ánh kiếm. Long Trần một đao đánh ra, nhất thời cảm giác vô cùng suy yếu. Vừa mới toàn lực nhất kích, kém chút móc rỗng thân thể của hắn. Bất quá gặp một đao đem một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả chém bị thương, trong lòng nhất thời vô cùng tự hào, cái này ngưu bức chỉ sợ có thể thổi rất lâu. Âm âm. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa liệt mở, theo bên trong lòng đất, kích xạ ra từng đạo xiềng xích, bắn về phía hư không bên trong lão giả kia. Lão tổ không được, khi thấy cái kia tình cảnh, Triệu Vô Cực chờ một đám cơ quan tông cường giả không khỏi hoảng hốt, cao giọng kêu to. Long Trần cũng gương mặt ngốc trệ, bởi vì những cái kia xiềng xích bên trong. Ẩn chứa nguyên thiên thần dịch ba động. Hắn bị điên rồi à? Long Trần giật nảy mình. Ngươi mới nhìn ra đến a? Ngươi vừa mới cái kia diệt thế hỏa liên, kinh hãi đến hắn. Lúc ấy ứng chính dưới đất bế quan, trùng kích tràn buộc, kết quả ngươi thoáng một cái, lệnh hắn tẩu hỏa nhập ma, thần trí đã không rõ, ngươi không gặp hắn, một mực một câu đều chưa nói qua a. Lão đầu tử cười hắc hắc nói. A, còn có việc này. Long Trần đều kinh ngạc. Ngươi cho rằng đâu? Công kích của hắn toàn bằng bản năng làm việc. Không gặp công kích của hắn như vậy khô khan cơ hồ không có thay đổi gì à? Nếu không, ngươi thật sự cho rằng, một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đều không làm gì ngươi được. Lão đầu tử tức giận nói. Mau ngăn cản lão tổ, nếu không cơ quan tông liền xong rồi. Triệu Vô Cực kêu to, những cường giả kia cái này mới phản ứng được, ào ào chạy đi, thì muốn chém đứt những cái kia xiềng xích. Kẻ cản ta chết. Cái kia cơ quan tông lão giả bỗng nhiên rít lên một tiếng, xiềng xích phía trên quang mang bạo phát, những cái kia đến đây ngăn cản cơ quan tông cường giả, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Tại sao có thể như vậy? Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, xong. Xong, cơ quan tông xong.